Tất Phàm làm ra quyết định, Kinh Phong bọn người không có phản đối, bọn họ đối với Tất Phàm có tín nhiệm mù quáng cùng tín tâm. Chương 40, thi đấu săn bắn. Kiếm tông trước kia ở bên trong lục địa đều là đỉnh phong đại môn phái, đã đến hải ngoại về sau, y nguyên rất cường thế, chiếm cứ rộng lớn vùng biển. Cái này cái hải vực này bên trong, đại bộ phận hòn đảo đều bị kiếm tông đệ tử chiếm cứ lấy, dù cho có thế lực khác, cũng đều là kiếm tông phụ thuộc thế lực, hàng năm đều cần hướng kiếm tông dâng lễ. Tất Phàm năm người, thực lực coi như không tệ, đồng nhất, thần thông cảnh, cường giả là sẽ không dễ dàng xuất động, dùng Tất Phàm năm người thực lực, chỉ cần không tao ngộ, thần thông cảnh, cường giả, tuyệt đối không có gặp nguy hiểm. Bất quá, bọn họ muốn gặp được kiếm tông cường giả, cũng không dễ dàng. Kiếm tông phạm vi thế lực bên ngoài cơ hồ đều là kiếm tông phụ thuộc thế lực, môn phái lớn nhỏ còn thật không ít. Tất Phàm bọn họ muốn phải đi kiếm tông, chỉ sợ còn phải thông qua kiếm tông phụ thuộc tông phái. Đi, chúng ta tùy tiện đi tìm một môn phái, hy vọng có thể cùng theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào kiếm tông. Tất Phàm nói, tại kiếm tông địa bàn, Tất Phàm vẫn còn không dám làm ẩu, hắn là đến kết minh, không phải tới quấy rối. Hải ngoại đúng là hòn đảo nhiều, Tất Phàm bọn họ rất nhanh tựu lên một tòa đại đảo tự. Bọn họ mới vừa lên hòn đảo không lâu, thì có cường giả biết rõ bọn họ đã đến, ra đón. Xin hỏi năm vị là người nào? Đến kiếm tông địa bàn có chuyện gì? Cầm đầu chính là một người, hợp thần cảnh, cường giả. Nhìn thấy Tất Phàm dĩ nhiên là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, nói chuyện vẫn như khách khí. Chúng ta là đến từ Thiên Vũ đại thế giới đất liền, đã vượt qua Bắc Minh Hải, đặc biệt đến hải ngoại lịch lãm rèn luyện. Tất Phàm nói, đi ngang qua kiếm tông địa bàn, đối với kiếm tông ngưỡng mộ đã lâu, cho nên muốn tiếp một chút. A hát, các ngươi dĩ nhiên là đến từ đất liền cường giả, vẫn còn theo Bắc Minh Hải tới, xem ra quả thật có chút năng lực. Cầm đầu đại hán kia nói, bất quá, các ngươi muốn phải đi tiếp kiếm tông cường giả, chỉ sợ không dễ dàng a hát. Còn chưa thỉnh giáo, Tất Phàm nói, ta là cô danh đảo đảo chủ Vương Thắng. Đại hán nói ra, Vương Thắng đảo chủ, muốn thế nào chúng ta mới có thể tiến nhập kiếm tông tổng bộ, tiếp kiếm tông cường giả? Tất Phàm trực tiếp hỏi, Vương Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, trừ phi đợi đến lúc chúng ta dâng lễ tiết, đi theo tiến cống đội ngũ cùng một chỗ tiến đến. Vậy cách dâng lễ còn có bao lâu thời gian? Tất Phàm hỏi, còn có nửa năm thời gian, cũng đợi không được bao lâu. Vương Thắng nói, Vương Thắng đảo chủ, còn có, hay không những biện pháp khác, Tất Phàm thật sự không có kiên nhẫn chờ đợi xuống dưới. Bọn họ tiến vào hải ngoại, chính là vì gia tăng thực lực, cũng không có khả năng tại hải ngoại đợi đến quá lâu, bọn họ lo lắng Nguyên Thủy Phái sẽ đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bất lợi, trong nội tâm thủy chung bất an. Còn có cái khác biện pháp, Kiếm Tông đang tại tổ chức liệp sát yêu thú thịnh hội, Kiếm Tông cực kỳ phụ thuộc thế lực đều biết tham dự vào. Từng hòn đảo còn có thể nhờ người ngoài, chỉ cần thành tích nổi bật, tự còn có cơ hội tiến vào kiếm tông tổng bộ, tiếp nhận ngợi khen. Vương Thắng đột nhiên nói ra, có cái gì không hạn chế? Tất Phàm kinh hỉ nói, nếu là có thể đã liệp sát yêu thú, lại có thể đủ nhìn thấy kiếm tông cường giả, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Phải là 300 tuổi trở xuống cường giả mới tham ngộ cùng, một khi bị kiếm tông coi trọng, chỗ tốt vô cùng, thậm chí có thể trở thành kiếm tông đệ tử. Vương Thắng lộ ra sắc mặt hy vọng. Vương Thắng đảo chủ cũng chuẩn bị đây. Tất Phàm hỏi, đúng vậy, ta đây là một cơ hội cuối cùng tiến đến Lăng Tiêu vùng biển săn thú, nhất định phải đạt được thành tích tốt mới được. Đáng tiếc cô danh đảo trừ ta ra, một người, hợp thần cảnh, cường giả cũng không có, có chút thế đơn lực cô. Nếu mấy vị có thể tạm thời gia nhập cô danh đảo, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vương Thắng chờ mong vô cùng. Vương Thắng đảo chủ, chúng ta đây đã giúp ngươi đạt được thành tích tốt, hy vọng ngươi có thể mang bọn ta đi kiếm tông tổng bộ. Còn có, săn giết yêu thú, cần nộp lên trên sao? Tất Phàm trầm ngâm trong chốc lát nói. Vương Thắng cao hứng vô cùng, săn giết yêu thú không cần nộp lên trên, kiếm tông chỉ biết công tác thống kê số lượng. Lăng Tiêu vùng biển chỉ có một loại yêu thú lăng tiêu rắn biển, cái này ở bên ngoài là không có, sở dĩ muốn có ăn gian là không thể nào. Nghe Vương Thắng vừa nói như vậy, Tất Phàm trên cơ bản trong nội tâm nắm chắc. Vương Thắng đảo chủ, lúc nào xuất phát? 3 ngày sau tự xuất phát đi Lăng Tiêu vùng biển. Mấy vị trước tiên tại bỉ đảo ở lại a. Vương Thắng nói, Tất Phàm năm người giữ lại, chuẩn bị đi theo Vương Thắng cùng một chỗ, tiến đến Lăng Tiêu vùng biển, tham dự thú liệp yêu thú trận đấu. Không có biện pháp, để sớm nhìn thấy kiếm tông cường giả, Tất Phàm bọn họ nhất định phải dừng lại một đoạn thời gian rồi, cũng may Lăng Tiêu vùng biển săn bắn chỉ vì kỳ 1 tháng, thời gian cũng không dài. So đấu liệp sát yêu thú, Tất Phàm cho tới bây giờ đều không sợ ai. Tử sát tinh lịch lãm rèn luyện có thể đạt được đệ nhất danh, đó cũng không phải là hư danh nói chơi. dù cho không có huyết nhận thôn vệ huyết nhục linh khí bổ sung lực lượng, vừa Tất Phàm trong cơ thể có Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong tam đại phân thân, cộng thêm bên trên song sắc kỳ liên bổ sung lực lượng, tuyệt đối sẽ không sau khi xuất hiện lực bất tòng tâm tình huống. Huống chi, song sắc kỳ liên thời thời khắc khắc đều tại thôn vệ chung quanh linh khí, đầy đủ Tất Phàm tiêu hao. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã trôi qua rồi. Ba ngày sau đó, Tất Phàm năm người đi theo Cô Danh Đảo 13 người cường giả đồng loạt xuất phát. Cô Danh Đảo ngoại trừ Vương Thắng, mặt khác 12 người cường giả toàn bộ là độn không cảnh, cường giả, trận doanh dĩ nhiên rất cường đại. Đáng tiếc, cái này trận doanh tại Kiếm Tông những cái người kia phụ thuộc trong thế lực chỉ có thể rốt cuộc trung đẳng trách xuống dưới, dù cho tăng thêm Tất Phàm 5 người, thực lực cũng tựu đã trên trung đẳng, cũng không tính rất mạnh mẽ. Trên đường đi, Vương Thắng cùng Tất Phàm bọn họ mà nói một ít Lăng Tiêu vùng biển liệp sát yêu thú cần phải chú ý sự tình, khiến Tất Phàm bọn họ có một chuẩn bị tâm lý. Lăng Tiêu rắn biển phi thường cuồng bạo huyết tinh, hảo tại loại này yêu thú chưa bao giờ ra Lăng Tiêu vùng biển, cho nên đối với Kiếm Tông thế lực không có tạo thành trùng kích. Từ khi Kiếm Tông tại cái hải vực này dừng chân, Lăng Tiêu vùng biển liền trở thành Kiếm Tông đệ tử trẻ tuổi lịch lãm rèn luyện chi địa, cũng thành Kiếm Tông tuyển bạt nhân tài địa phương. Có thể tại Lăng Tiêu vùng biển săn bắn bên trong đạt được xuất sắc, cũng không phải nhân vật đơn giản, Kiếm Tông đồng nhất đều biết mời chào tiến chính mình môn phái. Đối với Kiếm Tông những cái người kia phụ thuộc thế lực mà nói, đây là thiên đại cơ duyên, tự nhiên phải đem hết toàn lực tranh thủ. Vì mời chào càng nhiều nữa nhân tài, Kiếm Tông thậm chí cho phép phụ thuộc thế lực kéo ngoại viện, như vậy tự làm lớn ra nhận người phạm vi, cũng có thêm nữa. Cơ hội mời chào đến càng thêm ưu tú nhân tài. Hải ngoại miệng người số đếm xa không bằng đất liền, miệng người mật độ còn kém được xa hơn rồi, cái này cũng chế ước hải ngoại thế lực phát triển lớn mạnh, Kiếm Tông như thế mời chào nhân tài, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Lăng Tiêu vùng biển tại Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, cái hải vực này phi thường rộng lớn, bên trong chỉ có một loại yêu thú, cái kia chính là Lăng Tiêu rắn biển. Lăng Tiêu rắn biển quá mức cuồng bạo hung tàn, không có khả năng cùng bất luận cái gì yêu thú cùng tồn tại, càng thêm không có khả năng cùng nhân loại cùng tồn tại. Bình thường, Kiếm Tông đều cấm phụ thuộc thế lực cường giả tiến vào Lăng Tiêu vùng biển, chỉ là mỗi 50 năm mới mở ra một lần, khiến bên ngoài thế lực đều tham dự tiến đến, săn bắn Lăng Tiêu rắn biển. Tất Phàm bọn họ trên đường cũng gặp phải không ít thế lực phái cường giả, đều hướng Lăng Tiêu vùng biển đi. Chứng kiến đại đội cường giả, Tất Phàm phi thường khiếp sợ, những cái này vẫn chỉ là Kiếm Tông bên ngoài thế lực, vậy Kiếm Tông lại đến cỡ nào cường đại? So sánh Kiếm Tông càng cường đại hơn cửu đại môn phái lại có bao nhiêu cường giả? Tất Phàm đều không dám suy nghĩ voi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mới vừa vặn cất bước, muốn phải phát triển đến cửu đại môn phái mức độ, gánh nặng đường xa. Chương 41, phong cách biểu hiện, Lăng Tiêu vùng biển phụ cận, dĩ nhiên tụ tập đại lượng cường giả. Có chút cường giả lăng không mà đứng, uy phong lẫm lẫm, có cường giả khoanh chân mà ngồi, nguy nga bất động. Tất Phàm phóng mắt nhìn đi, phát hiện những cái này cường giả thực lực yếu nhất đều là độn không cảnh, trở lên cường giả, dùng độn không cảnh cường giả chiếm đa số, quy khư cảnh cường giả tựu ít đi rất nhiều, hợp thần cảnh cường giả thì càng thiếu đi. Tất Phàm đến, hiển nhiên đưa tới không ít người chú ý, bởi vì những người kia cũng không nhận ra Tất Phàm 5 người. Vương Thắng đảo chủ, không thể tưởng được ngươi lần này vậy mà tìm được 5 người lợi hại ngoại viện, vận khí thật là không tệ. Hâm mộ còn thật không ít, Lý Huynh nói đùa, ta xem các ngươi trận doanh bên trong cũng nhiều không ít lạ lẫm cường giả nha. Vương Thắng cười nói, có thể lôi kéo Tất Phàm 5 người. Vương Thắng phát ra từ nội tâm địa cao hứng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới Lăng Tiêu vùng biển. Đột nhiên, Tất Phàm đi tới một hồi nguy hiểm khí tức, có thể làm cho Tất Phàm cảm thấy nguy hiểm cường giả ít nhất đều là thần thông cảnh cường giả. Không thể tưởng được Kiếm Tông trưởng lão Kiếm Vô Hư trưởng lão tự mình đến chủ trì rồi. Vương Thắng cả kinh nói, Kiếm Vô Hư trưởng lão rất lợi hại phải không? Tất Phàm nhỏ giọng hỏi. Vương Thắng gật đầu nói, Kiếm Vô Hư trưởng lão là thông thần cảnh cường giả, dĩ nhiên sống 5.000 tuổi, thực lực cường hãn vô cùng. Thần thông cảnh cường giả tuổi thọ tăng nhiều, đã đến thần biến cảnh tự có được 2.000 năm tuổi thọ, hơn xa hợp thần cảnh cường giả. Thần niệm cảnh phía dưới, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới tuổi thọ sẽ gia tăng 2.000 năm. Thần niệm cảnh trở lên, mỗi tăng lên một cái cảnh giới tuổi thọ ít nhất gia tăng 1.000.000 năm. Sơ cấp hư tiên cảnh cường giả thì có 6.000.000 năm tuổi thọ, bất quá hư tiên cảnh cường giả thủy chung không có khả năng vượt qua 10.000.000 năm tuổi thọ, phục dụng duyên niên ích thọ đan dược đều không làm nên chuyện gì. Muốn thì không cách nào đột phá đến tiên tiên cảnh, hư tiên cảnh cường giả cũng một hồi chết già vẫn lạc, 10.000.000 năm vừa đến đỉnh phong, hư tiên cảnh cường giả đồng dạng bụi quy bụi đất về với đất, kết cục thê thảm. nhưng mà, muốn phải đột phá đến tiên tiên cảnh, thật sự quá khó khăn. Đã đến, hư tiên cảnh, về sau, từng cái nhỏ cảnh giới đều phải độ kiếp, thực lực càng mạnh, kiếp số cũng lại càng mãnh liệt, có rất ít người có thể vượt qua đi. Muốn trở thành tiên tiên cảnh cường giả, còn phải vượt qua tiên kiếp. Rất nhiều đỉnh phong, hư tiên cảnh, cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không muốn đi độ tiên kiếp, một khi thất bại, thì có tan thành mây khói nguy hiểm. Kiếm Vô Hư có thể tu luyện tới, thông thần cảnh, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Ngoại trừ linh lực muốn đạt tới yêu cầu, còn phải tu luyện thành công ba loại thần thông, trong đó còn phải kể cả một loại trung phẩm thần thông, mới có thể rốt cuộc chân chính, thông thần cảnh, cường giả. Kỳ thật linh lực đạt tới, thông thần cảnh, cũng không khó, nhưng mà ba loại thần thông đại thành, còn phải có một loại trung phẩm thần thông, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Đã đến, thông thần cảnh, đối với thần thông lực lĩnh ngộ tựu sẽ tăng lên, về sau tu luyện thần thông tựu dễ dàng rất nhiều. Tất phàm tuy nhiên diệt sát qua, thần biến cảnh, yêu thú, nhưng mà đối với, thông thần cảnh, cường giả, hắn vẫn còn chỉ có phần ngửa mặt nhìn lên. Kiếm Vô Hư quét mắt, tại tất phàm ngũ trên thân người đều dừng lại một chút. Hắn chú ý chính là, hợp thần cảnh, cường giả, về phần, hợp thần cảnh, trở xuống cường giả, hắn cái chú ý thiên phú tuyệt hảo. Tất phàm thực lực không kém, thiên phú rất cao, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long bốn người niên kỷ cũng không lớn, thực lực đã đạt đến, quy khư cảnh, dĩ nhiên có thể so sánh với cửu đại môn phái yêu nghiệt thiên tài. Kiếm Vô Hư xem xét một vòng, thỏa mãn gật gật đầu, lớn tiếng nói, các vị, săn bắn lập tức bắt đầu, hy vọng mọi người có một cái thỏa mãn thu hoạch. Vẫn là cùng như những năm trước, lăng tiêu rắn biển khả dĩ hối đoái đại lượng tinh thạch. Sau đó, Kiếm Vô Hư ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 người cường giả trực tiếp vọt vào lăng tiêu vùng biển. Lăng tiêu vùng biển sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh đồng nhất, ở này mỹ lệ vùng biển, lại sinh hoạt cường hãn yêu thú lăng tiêu rắn biển. Lăng tiêu rắn biển tàn bạo, huyết tinh, cũng may sẽ không ra lăng tiêu vùng biển, bằng không thì sẽ cho hải ngoại nhân loại tu luyện giả mang đến rất tổn thất lớn. Tất phàm bọn họ đi ở phía sau. Chỉ thấy những cái người kia cường giả mới vừa tiến vào lăng tiêu vùng biển, thì có đại lượng lăng tiêu rắn biển bay ra mặt biển, mãnh liệt đánh về phía nhân loại cường giả. Mỗi đầu rắn biển đều tăng thêm mấy chục thước, trên thân thể lân phiến dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, xem xét đã biết rõ lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Lăng tiêu rắn biển cái đuôi quét qua, sóng biển quay cuồng, uy thế rất mạnh mẽ. Chỉ thấy những cái người kia, độn không cảnh, cường giả ra tay, đều không thể đơn giản chém giết những cái này lăng tiêu rắn biển. Cái này bên ngoài lộ diện lăng tiêu rắn biển, phần lớn mới, nguyên thần cảnh, tu vi. Những cái này lăng tiêu rắn biển lực phòng ngự rất mạnh mẽ, lực công kích hơi chút nhược một điểm. Tất phàm nói ra, tất phàm huynh đệ, chúng ta đây cũng bắt đầu sao? Kinh Phong hỏi, tất phàm nhìn nhìn Vương Thắng hưng phấn nói, khai sát. Mọi người chúng ta không muốn tách ra, lăng tiêu vùng biển rắn biển có không ít, hợp thần cảnh, cấp bậc cường giả, phân tán ra dễ dàng bị vây công. Hết thảy nghe theo Vương Thắng đảo chủ an bài. Tất phàm nói, tại Vương Thắng xuất lĩnh xuống, một chuyến 18 người cường giả thẳng đến lăng tiêu vùng biển ở trong chỗ sâu. Lăng tiêu hải vực ngoại bề mặt tuy nhiên cũng có lăng tiêu rắn biển, vừa đẳng cấp tương đối thấp, 30 đầu, nguyên thần cảnh, lăng tiêu rắn biển, có thể đổi lấy tinh thạch cũng có cùng một đầu, độn không cảnh, yêu thú tương đương. Hơn nữa, kiếm tông tại công tác thống kê thời điểm, đẳng cấp càng cao yêu thú, điểm tích lũy tự nhiên càng cao. Cùng Vương Thắng đồng dạng ý định thế lực số lượng cũng không ít, những thế lực này tự kiềm chế thực lực cường đại, nhao nhao hướng lăng tiêu vùng biển ở trong chỗ sâu biến mất. Lăng tiêu rắn biển vừa mới ló đầu ra đến, đã bị tất phàm nhẹ nhõm chém giết không ít. Kinh Phong, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan bốn người nhao nhao ra tay, trong tay bọn họ đều có linh khí, thực lực lại mạnh, đối phó những cái người kia yêu thú tự nhiên phi thường nhẹ nhõm. Tất phàm bọn họ trên đường giết đi qua. Lăng tiêu rắn biển cơ hồ đều không có cái gì cơ hội phản kháng, tự bị diệt sát. Vương Thắng thật sâu được rung động rồi, hắn vốn là thực lực dĩ nhiên rất cường đại rồi, vừa liệp sát yêu thú tốc độ kinh người không thể cùng Kinh Phong bọn họ so sánh, cùng tất phàm so sánh còn kém được xa hơn. Tất phàm bọn họ ra tay đều là đơn giản trực tiếp, một kích bị mất mạng, cơ hồ không có bất kỳ dư thừa động tác. Lăng tiêu rắn biển phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là không cách nào chống cự Đông Phương Thương Long công kích của bọn hắn. Dần dần, bắt đầu có, độn không cảnh, lăng tiêu rắn biển xuất hiện, đúng là cấp bậc này lăng tiêu rắn biển, đồng dạng vừa xuất hiện đã bị đánh chết. Vương Thắng đoạn đường này tuy nhiên đi vào được tương đối trễ, vừa đẩy mạnh tốc độ là nhanh nhất. Đằng sau có không ít cường giả chứng kiến tất phàm bọn họ săn giết lăng tiêu rắn biển tình cảnh, đều sợ ngây người. Tất phàm 5 người tựu giống với giết chóc máy móc, đơn giản trực tiếp hữu hiệu cấp tốc, liệp sát yêu thú chân chính nhanh nhất. Ngoá, năm người này thật là biến thái, sát yêu thú thật giống như thống nhất động tác đồng nhất. Vương Thắng ở nơi nào tìm đến như vậy cơ hồ cái đổ biến thái, xem ra lần này săn bắn đệ nhất danh chỉ sợ cũng bị cô danh đảo được đi rồi. Theo sát đằng sau, đều là thực lực cường đại hòn đảo, nhưng khi nhìn đến Tất Phàm năm người săn giết Lăng Tiêu rắn biển tốc độ, bọn họ cũng không có lực lượng, cả ý chí chiến đấu đều đánh mất được không sai biệt lắm. Nhất là Tất Phàm, Tiêu Giao Tiên chỉ không ngừng thi triển đi ra, vừa ra tay sẽ tiêu diệt có vài Lăng Tiêu rắn biển, quả thực không khiến người khác cạnh tranh. Kiếm Vô Hư một mực tại trong hư không nổi lơ lửng, chứng kiến Tất Phàm năm người biểu hiện, hắn đồng dạng rất kinh ngạc, nhất là Tất Phàm biểu hiện, có thể nói hoàn mỹ. Cái này ngũ tên thiếu niên đều là nhân tài, Kiếm Vô Hư gật đầu tán thưởng. Chương 42, tụ lý càn khôn. Tất Phàm cũng sẽ không để ý ánh mắt của người khác, không ngừng xung sát, tốc độ rất nhanh. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này Lăng Tiêu rắn biển thi thể cũng là phi thường có giá trị, huống chi còn có Lăng Tiêu rắn biển nguyên anh khả dĩ thu lấy. Theo Vương Thắng theo như lời, Lăng Tiêu rắn biển ra là luyện chế nội giáp tuyệt hảo tài liệu, chẳng những lực phòng ngự mạnh mẽ, xuyên thẳng mặc vào còn thoải mái dễ chịu vô cùng. Bên ngoài đều không có Lăng Tiêu rắn biển, còn không thừa này cơ hội khó được, săn giết nhiều thêm một ít. Theo dần dần xâm nhập, Lăng Tiêu rắn biển thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tất Phàm bọn họ bắt đầu gặp được quy khư cảnh Lăng Tiêu rắn biển rồi, Vương Thắng cùng những người đi theo, dĩ nhiên không dám tiếp tục xâm nhập rồi, bọn họ toàn bộ bị lưu ở bên ngoài, săn giết độn không cảnh cấp bậc yêu thú, 12 người, độn không cảnh cường giả đủ để ứng phó rồi. Tất Phàm, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quý Anh Lan, Vương Trung năm người tiếp tục xâm nhập, săn giết cường đại Lăng Tiêu rắn biển. Gặp được quy khư cảnh Lăng Tiêu rắn biển, Đông Phương Thương Long bốn người tốc độ tụ chậm lại, bọn họ mang ma sủng đều gọi về đi ra, hợp lực đánh chết Lăng Tiêu rắn biển. Tất Phàm như trước tốc độ không giảm, quy khư cảnh Lăng Tiêu rắn biển cũng không cách nào ngăn trở Tất Phàm một kích. Bất quá, Tất Phàm cũng mang tà hỏa xà sư phóng ra, tranh thủ săn giết nhiều thêm một ít Lăng Tiêu rắn biển, đồng thời khiến tà hỏa xà sư có cơ hội ma luyện. Vương Thắng chứng kiến Tất Phàm ma sủng của bọn hắn đều là quy khư cảnh yêu thú, chấn động vô cùng. Dùng Vương Thắng thực lực, ma sủng tự nhiên là có, đáng tiếc ma sủng thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn, cơ hồ không phải sử dụng đến. Đông Phương Thương Long bọn người ma sủng cùng chủ nhân thực lực sai biệt nhỏ nhất, đây là phi thường khó được sự tình, cái này cùng toàn lực bồi dưỡng ma sủng là phân không thoải mái, người bình thường vừa không nỡ rất nhiều nguyên anh cho ma sủng thôn phệ tu luyện. Đã có 5 cái ma sủng cường lực gia nhập, Tất Phàm bọn họ đẩy mạnh tốc độ lại nhanh không ít. Ở chỗ này, Tất Phàm cũng không có bạo lộ U Minh Chấn Hồn Chuông, chỉ là mang Lăng Tiêu rắn biển nguyên anh đều thu, sau đó mới đưa U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong đi. Chứng kiến Tất Phàm không ngừng thu lấy Lăng Tiêu rắn biển nguyên anh, Vương Thắng cực kỳ hâm mộ vô cùng, đáng tiếc hắn liệp sát yêu thú tốc độ so sánh Tất Phàm quá chậm. Tất Phàm cũng không có thời gian hay không đi chú ý người khác, chỉ để ý thu hết Lăng Tiêu rắn biển tánh mạng. Lăng Tiêu rắn biển vô cùng vô tận, không nhiều lắm giết một ít thật sự xin thứ lỗi đến như vậy một chuyến. Thời gian trôi qua, Tất Phàm bọn họ lại thâm sâu nhập rất nhiều, tại phía sau bọn họ dĩ nhiên cơ hồ không có ai rồi, đã đến chỗ càng sâu, cả hợp thần cảnh, Lăng Tiêu rắn biển đều có qua lại. Mỗi lần, hợp thần cảnh, Lăng Tiêu rắn biển xuất hiện, Vương Thắng đều thấy hãi hùng khiếp vía, đều không muốn tiếp tục xâm nhập. Nhưng mà, hợp thần cảnh, Lăng Tiêu rắn biển xuất hiện, vẫn còn bị Tất Phàm trực tiếp diệt sát, đồng dạng không cách nào chống cự Tất Phàm công kích. Hơn nữa Đông Phương Thương Long bốn người, vậy mà đồng dạng không có đem, hợp thần cảnh, Lăng Tiêu rắn biển để vào mắt, bốn người hợp lực, đồng dạng có thể chém giết, hợp thần cảnh, Lăng Tiêu rắn biển. Vương Thắng lần nữa chấn kinh rồi, nhịn không được nhiều hơn Tất Phàm năm người nhìn vài lần. Năm người này thật là quá biến thái rồi, chẳng lẽ là đất liền cửu đại môn phái đi ra. Kiếm Vô Hư đồng dạng rung động vô cùng, hắn ngay từ đầu tự so sánh chú ý Tất Phàm năm người, bắt đầu không nghĩ tới Tất Phàm năm người cường lực như thế. Tất Phàm cảm ứng rất nhạy cảm, tự nhiên biết rõ Kiếm Vô Hư tại quan sát chính mình. Dù sao hắn cũng không có bạo lộ cái gì át chủ bài, cả hỏa diễm đao đều không có sử dụng, chắc có lẽ không khiến Kiếm Vô Hư sinh ra tư tưởng ham muốn. Thượng phẩm nguyên vẹn linh khí, mặc dù là thần thông cảnh, cường giả, cũng có rất ít người có thể có được. Một khi Tất Phàm vận dụng hỏa diễm đao, nói không chừng Kiếm Vô Hư sẽ trực tiếp ra tay, tiêu diệt Tất Phàm mấy người, giết người đoạt bảo. Loại chuyện này ở cái thế giới này thật là thông thường, tại hải ngoại càng phải như vậy. Một tháng thời gian, không phải rất dài, Tất Phàm bọn người ngoại trừ ngẫu nhiên thay phiên nghỉ ngơi, cơ hồ đều tại săn giết Lăng Tiêu rắn biển bên trong vượt qua. dù sao Tất Phàm dĩ nhiên không nhớ rõ săn giết bao nhiêu lăng tiêu rắn biển rồi, chỉ là hợp thần cảnh, lăng tiêu rắn biển, Tất Phàm tự tay đánh chết tựu hơn 1000. Không có xuất hiện, thần thông cảnh, lăng tiêu rắn biển, đối với Tất Phàm đến nói không có chút nào áp lực. Nếu không phải sợ hãi biểu hiện quá mức, Tất Phàm cả nghỉ ngơi đều không cần. Một tháng chấm dứt, thi đấu săn bắn cũng tựu đã xong. Kết quả không hề lo lắng, Vương Thắng tương ứng cô danh đảo đã nhận được đệ nhất danh, săn giết lăng tiêu rắn biển tối đa đúng là Tất Phàm. Tất Phàm còn che giấu một ít lăng tiêu rắn biển thi thể, bằng không thì thu hoạch càng thêm khó lường. Vương Thắng đảo chủ, chúc mừng các ngươi lần này đạt được vòng nguyệt quế, còn mời các ngươi đi theo ta cùng đi kiếm tông tổng bộ, tiếp nhận ban thưởng. Kiếm vô hư là theo Vương Thắng nói chuyện, lại là nhìn Tất Phàm. Tất Phàm cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, trực tiếp cùng Kiếm vô hư đối mặt. Vương Thắng đều không dám ngẩng đầu nhìn Kiếm vô hư, kích động được toàn thân run rẩy. Vô hư trưởng lão, chúng ta nhất định với ngươi tiến đến, đa tạ vô hư trưởng lão. Đây là các ngươi nên được đãi ngộ, ta mang bọn ngươi đi thôi. Kiếm vô hư nói xong, bay ra một tay cự kiếm, coi như một chiếc thuyền lá nhỏ, Kiếm vô hư ống tay áo vung lên, sẽ đem Vương Thắng đợi 18 người toàn bộ đặt ở cự trên thân kiếm. Đi rồi, cự kiếm phá toái hư không, tốc độ so sánh xuyên không đều nhanh hơn rất nhiều. Tất Phàm đứng tại trên thân kiếm, chấn động vô cùng. Đừng nhìn Kiếm vô hư tùy ý hai tay, lại thi triển đến hai loại thần thông. Ống tay áo vung lên, có thể khiến Tất Phàm bọn họ không có bất kỳ phản kháng, đã đến kiếm trên lưng. Chiêu thức ấy tên là tụ lý càn khôn, là trung phẩm thần thông, lợi hại vô cùng, có thể dùng ống tay áo tùy ý giết người, thu người. Cự kiếm phá toái hư không gấp rút lên đường, chiêu thức ấy tên là ngự kiếm vạn dặm, là một loại hạ phẩm thần thông, tốc độ vượt qua xuyên không. Sử dụng thần thông, tiêu hao chính là thần thức lực lượng, hơn nữa tiêu hao sẽ rất lớn. Kiếm vô hư vậy mà tùy ý thi triển thần thông, chính là vì khuất phục Tất Phàm bọn người. Chứng kiến Tất Phàm bộ dáng khiếp sợ, Kiếm vô hư còn là rất hài lòng. Trên đường đi, Kiếm vô hư hỏi Tất Phàm tên của bọn hắn cùng lai lịch, biết rõ Tất Phàm bọn họ là từ trong lục địa đến, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Đất liền ra ngoài hải lịch lãm rèn luyện cường giả rất ít, đồng nhất đều là phi thường có tự tin cường giả mới dám đến. Tất Phàm, các ngươi là thuộc về môn phái nào? Kiếm vô hư nhịn không được hỏi. Vô hư trường lão, chúng ta đều là đến từ Cửu U Thành, ngoại trừ Thương Long huynh đệ, chúng ta đều là xuất từ Thanh Dương môn. Tất Phàm chi tiết nói. Kiếm vô hư cau mày, nghĩ nghĩ, Cửu U Thành, Thanh Dương môn. Ta như thế nào đều không có nghe nói qua. Cửu U Thành phi thường vắng vẻ, là một tòa nhỏ thành trì, vô hư trường lão không có nghe đã từng nói qua cũng rất bình thường. Tất Phàm cười nói. Tất Phàm biết rõ Kiếm vô hư có chút không tin, hắn cũng không có qua giải thích thêm. Giải thích chẳng khác nào che giấu, hơn nữa Kiếm vô hư có tin tưởng hay không, không trọng yếu. Tất Phàm, các ngươi lần này tới hải ngoại, là quang vì lịch lãm rèn luyện, hay là... Kiếm vô hư hỏi, biết rõ Tất Phàm bọn họ đều là có môn phái, Kiếm vô hư có chút thất vọng, bất quá hắn còn là muốn mang Tất Phàm 5 người tranh thủ tiến kiếm tông. Chủ yếu vẫn còn lịch lãm rèn luyện. Mặt khác tựu là muốn trông thấy trong truyền thuyết Độc Cô Phiệt tiền bối. Không dối gạt vô hư trường lão, tại hạ giết chết vài người Nguyên Thủy phái đệ tử, nhắm chúng Nguyên Thủy phái phái ra cường giả truy sát ta. Nếu không phải Bắc Minh phái cường giả Trượng Nghĩa ra tay, ta chỉ sợ đã bị chết. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có đã vượt qua Bắc Minh hải, ra ngoài hải đến tị nạn đã đến. Tất Phàm cười khổ nói, cái gì, ngươi vậy mà đánh chết Nguyên Thủy phái cường giả? Khó trách, Kiếm vô hư chấn động vô cùng. Nguyên Thủy phái là thiên vũ đại thế giới đệ nhất đại môn phái, kiếm tông cường giả tự nhiên rõ ràng. Kiếm tông thực lực cũng coi như không kém, vừa so sánh Nguyên Thủy phái vẫn còn kém đến quá xa. Chương 43, ăn nhịp với nhau. Kiếm vô hư, ngự kiếm vạn dặm, thi triển đi ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, rất nhanh đã đến kiếm tông tổng bộ. Kiếm tông tổng bộ tại một tòa cự đại trên đảo, bên ngoài sương mù dày đặc tràn ngập, bằng không thì tìm được. Nếu là không có người dẫn đường, nhất định sẽ lạc mất phương hướng. Cái này là kiếm phong đảo rồi. Kiếm vô hư nói, trên đảo, có rất nhiều giống như mũi kiếm đồng nhất ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh, phi thường đồ sộ. Kiếm vô hư mang theo Tất Phàm bọn người, trực tiếp lên tối cao một cái ngọn núi. Kiếm tông tổng bộ tựu tu kiến tại ngọn núi trên đỉnh, giống như trên ngọn núi đỉnh một cái cự đại cái nắp, nhìn về phía trên rung động vô cùng. Đỉnh ngọn núi nhọn tựa như mũi kiếm, cũng không biết vậy cực lớn kiến trúc là như thế nào tu kiến ở phía trên. Còn có thể cam đoan vậy kiến trúc không rớt xuống. Những cái này thế lực lớn quả nhiên có chút thủ đoạn, lợi hại. Tất Phàm thầm nghĩ, tiến nhập bên trong kiến trúc, Tất Phàm bọn họ lại tiến đánh mở rộng tầm mắt, tùy ý có thể thấy được miêu nhãn thạch, hồng san hô các loại bảo vật, mang cung điện trang sức vàng son lộng lẫy. Kiếm Vô Hư mang Tất Phàm bọn họ mang vào đại sảnh, sau đó rời đi rồi, các ngươi chờ một chốc, ta đi thông chi kiếm chủ. Kiếm Vô Hư vừa đi, Vương Thắng những người tài giỏi kia nhẹ nhàng thở ra, có Kiếm Vô Hư tại, cho áp lực của bọn hắn rất lớn. Tất Phàm huynh đệ, thật là cảm ơn, để cho chúng ta còn có cơ hội leo lên kiếm phong. Vương Thắng chân thật nói, săn bắn quán quân, có rất lớn cơ hội gia nhập kiếm tông, đây là Vương Thắng chờ đợi đã lâu sự tình. Vương Thắng đảo chủ khách khí, chúng ta coi như là theo như nhu cầu a. Tất Phàm cười nói, có thể thuận lợi tiến vào kiếm phong, Tất Phàm còn là cao hứng phi thường. Kiếm Vô Hư rất nhanh gặp được kiếm tông kiếm chủ Kiếm Vô Thần, Kiếm Vô Thần chứng kiến Kiếm Vô Hư, vừa cười vừa nói, Vô Hư, lần này có hay không hảo hạt giống? Hảo hạt giống có 5 người, đáng tiếc bọn họ đều là có tông phái, gia nhập kiếm tông khả năng không lớn. Kiếm Vô Hư thở dài nói, sau đó, Kiếm Vô Hư mang Tất Phàm bọn người tình huống nói rõ một chút, vậy Kiếm Vô Thần đều có chút kinh ngạc, ngươi là nói 5 người niên kỷ đều không có trên trăm. Đúng vậy, cụ thể bao nhiêu ta không nhìn ra được, vừa ta dám khẳng định, bọn họ cũng chưa tới 100 tuổi. Kiếm Vô Hư nói, không đến 100 tuổi, quy khư cảnh, cường giả, khả dĩ rốt cuộc là yêu nghiệt cực tài rồi. Không đến 100 tuổi đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, tuyệt đối là nghịch thiên cực tài rồi. Mặc dù là cửu đại môn phái, thiên tài như vậy nhân vật đều rất ít, huống chi bọn họ nói mình xuất từ nhỏ thành trì môn phái nhỏ, loại này thuyết pháp có thể tin sao? Kiếm Vô Thần nói ra, ta cũng không quá tin tưởng, vừa ta cẩn thận quan sát, bọn họ không giống nói lời nói dối. Hơn nữa, bọn họ sở thi triển vũ kỹ, tuyệt đối không phải cửu đại môn phái vũ kỹ, thậm chí không phải phẩm nhất cấp môn phái vũ kỹ. Kiếm Vô Hư nói, Kiếm Vô Thần nói, ta tự mình đi nhìn xem, lại là thiếu niên thiên tài, dù cho không có khả năng lôi kéo, cũng không có khả năng đắc tội. Đã hắn nói cùng Nguyên Thủy phái kết thù rồi, vẫn còn đáng giá lợi dụng. Kiếm chủ theo như lời cực kỳ, chúng ta đã sớm âm thầm cùng Độc Cô Phiệt kết minh, nếu ở bên trong lục địa có thể nhiều ánh mắt, cũng là sự tình không tệ. Kiếm Vô Hư vừa cười vừa nói, sau một khắc, Kiếm Vô Thần cùng Kiếm Vô Hư tự xuất hiện ở Tất Phàm bọn người trước mặt. Kiếm Vô Thần trực tiếp nhận được Tất Phàm trước mặt, chằm chằm vào Tất Phàm, người đúng là Tất Phàm a. Đây chính là chúng ta kiếm chủ Kiếm Vô Thần, Kiếm Vô Hư nói, Vương Thắng cùng cái khác thủ hạ 12 người cường giả lập tức quỳ xuống, cô danh đảo đảo chủ Vương Thắng bái kiến kiếm chủ. Vương Thắng những cái người kia thủ hạ càng là cả lời nói cũng không dám nói, thở mạnh không dám thở gấp, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Tất Phàm, Vương Trung, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan 5 người đều chằm chằm vào Kiếm Vô Thần xem, muốn xem người này trưởng quản kiếm tông cường giả là nhân vật bậc nào. Kiếm Vô Thần gặp Tất Phàm 5 người như thế, càng thêm ưa thích, có loại này người có tinh thần gan dạ, có khả năng nhất trở thành cường giả chân chính. Vãn bối Tất Phàm bái kiến Kiếm Vô Thần tiền bối. Tất Phàm hành lễ nói, Đông Phương Thương Long 4 người cũng nhao nhao hành lễ, có cung kính, cũng có được tôn nghiêm của mình. Tất Phàm, người nói các ngươi đến từ Cửu U Thành Thanh Dương Môn, ta có chút không thể tin. Kiếm Vô Thần đột nhiên nói ra, Tất Phàm trong nội tâm hồi hộp một chút, bình tĩnh nói ta xác thực là Thanh Dương Môn đệ tử, hơn nữa huynh đệ chúng ta chính mình thành lập một cái mạo hiểm đoàn, tên là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Chỉ cần tiền bối phái người hơi chút nghe ngóng một chút, thì nên biết ta, bởi vì ta còn đã lấy được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh. Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh. Kiếm Vô Thần lần nữa khiếp sợ nhìn xuống Tất Phàm, người nếu là thật đạt được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh rồi, cần phải sẽ bị tam đại siêu cấp thế lực thu nhận sử dụng, như thế nào sẽ biết sợ Nguyên Thủy phái đổi giết. Tất Phàm mà nói đưa tới Kiếm Vô Thần càng lớn hoài nghi, bất quá Tất Phàm vẫn còn vẻ mặt bình tĩnh. Tất Phàm lạnh nhạt nói, bởi vì ta tại Tử Sát Tinh Lịch lúc luyện, mang tam đại siêu cấp thế lực môn nhân đều đắc tội rồi, chỉ sợ sau lưng có người giở trò quỷ cũng nói không chừng. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn gia nhập tam đại siêu cấp thế lực không thể. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy. Bất quá kiêu ngạo đối với chính mình không có lợi, ngươi theo như lời nói ta sẽ sai khiến người điều tra. Nếu là thật, với ngươi kết minh đều không có vấn đề, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta thề phải đuổi giết đến cùng. Kiếm Vô Thần âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử đúng là lòng dũng cảm lại đại, cũng không dám lừa gạt tiền bối, huống chi ta là tới tìm kiếm cường đại minh hữu. Không phải vì chính mình nhiều chiêu chọc một ít địch nhân cường đại. Tất Phàm nói ra, ở bên trong lục địa, Huyền Nữ Cung bởi vì ta sư tỷ nguyên nhân, cần phải đứng tại ta bên này. Bắc Minh phái đã bị ta tạm thời lôi kéo, bất quá ta phải biểu hiện ra càng lớn tiềm lực đến, mới có thể tranh thủ đến Bắc Minh phái. Tất Phàm, ta tự tạm thời tin tưởng ngươi, về sau chúng ta khẳng định còn có cơ hội gặp mặt, nếu ngươi có thể trở thành thần thông cảnh, cường giả, về sau không phải là không có hợp tác khả năng. Kiếm vô thần mỉm cười nói, mặc kệ Tất Phàm theo như lời có phải là thật hay không, Tất Phàm tiềm lực chân thật đáng tin. Huống chi, kiếm tông cùng Dịch Nguyên môn cần một người cường lực minh hữu, ở bên trong lục địa vì bọn họ chủ tính hết thảy, vì bọn họ phản công đất liền làm chuẩn bị. Dịch Nguyên môn cùng kiếm tông mưu đồ thời gian rất lâu rồi, đáng tiếc đất liền cửu đại môn phái từng cái cũng không tốt trêu chọc, hơn nữa không có cái gì dung chuyển, bọn họ không dám phản công đất liền. Nếu Tất Phàm có thể ở bên trong lục địa khiến cho cửu đại môn phái hỗn chiến, vậy Dịch Nguyên môn cùng kiếm tông cơ hội đã tới rồi. Tại kiếm vô thần trong nội tâm, Tất Phàm vẫn có rất lớn giá trị lợi dụng. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện tới thần thông cảnh, đến lúc đó tin tưởng các ngươi cũng dò thăm tư liệu của ta, chúng ta lại thương nghị kết minh sự tình không muộn. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm biết rõ kiếm vô thần muốn phải lợi dụng chính mình, vừa Tất Phàm làm sao không đúng muốn phải tạm thời mượn nhờ kiếm tông cùng Dịch Nguyên môn thế lực, cùng Nguyên Thủy phái đối kháng. Một khi Tất Phàm cùng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh nổi lên, đến lúc đó cái gì đều không cần sợ hãi. Thời gian, Tất Phàm nhất định phải tranh thủ đầy đủ thời gian, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mới vừa vặn cất bước, Tất Phàm thực lực cũng không đủ dùng cùng Nguyên Thủy phái chống lại. Bằng không thì, Tất Phàm cũng không cần đi xa hải ngoại, tìm kiếm trợ lực. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau, cho nên kiếm vô thần mới không có đi so đo nhiều như vậy. Tất Phàm, ta chờ mong ngươi trở thành thần thông cảnh, ngày đó, dùng thiên phú của ngươi, một khi trở thành thần thông cảnh, cường giả, đoán chừng sẽ phi thường lợi hại. Kiếm vô thần cười nói, kiếm vô thần cùng Tất Phàm hàn huyên hồi lâu, Vương Thắng bọn họ tự quỳ hồi lâu, cũng không dám lên tiếng. Tiền bối, Vương Thắng đảo chủ đã nhận được đệ nhất danh, ngươi có phải hay không cần phải cho phần thưởng? Tất Phàm xem Vương Thắng rất thuận mắt, đã giúp hắn nói một câu nói. Đó là tự nhiên, đều đứng lên mà nói a. Kiếm vô thần lúc này mới chú ý tới Vương Thắng bọn người. Chương 44, cửu địch chạm mặt. Vương Thắng, về sau ngươi đúng là kiếm tông đệ tử, hảo hảo tu luyện, hy vọng ngươi có thể trở thành thần thông cảnh, cường giả. Kiếm vô thần vừa cười vừa nói. Vương Thắng lại quỳ xuống, đa tạ kiếm chủ. Đứng lên đi, về sau hảo hảo tu luyện. Kiếm vô thần căn bản vô tình ý phản ứng Vương Thắng, nếu không phải xem tại Vương Thắng cùng Tất Phàm bọn người quan hệ không tệ, hắn đoán chừng đều lười được thu Vương Thắng vì là môn nhân. Tại hải ngoại, hợp thần cảnh, cường giả rất nhiều, nhưng chân chính có thể tu luyện tới thần thông cảnh, cường giả ít càng thêm ít, chỉ là thần biến đan cũng không phải là bình thường, hợp thần cảnh, cường giả có thể gom góp. Kiếm tông tuy nhiên thế lực cường đại, vừa cũng không muốn tại thiên phú không cao đệ tử trên người lãng phí thần biến đan. Bất quá, vì lôi kéo Tất Phàm, lãng phí ngũ khỏa thần biến đan ngược lại cũng đáng được. Tất Phàm, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Kiếm vô thần hỏi, đã đến hải ngoại, đi ra chỗ mạo hiểm, tranh thủ sớm ngày đột nhiên. Không biết tiền bối có hay không nơi để đi giới thiệu cho chúng ta, đối ngoại hải chúng ta nhưng mà hoàn toàn không biết gì cả. Tất Phàm mỉm cười nói, nói đến mạo hiểm, ta thật đúng là biết rõ một cái không tệ nơi đi. Thiên Vân Hải, chỗ đó gần đây truyền ra có bảo khố xuất thế. Nhưng mà không có ai phát hiện bảo khố ở địa phương nào, bất quá chỗ đó yêu thú rất nhiều, thích hợp ma luyện tu vi. Kiếm vô thần nghĩ nghĩ, nói ra, Thiên Vân Hải, ở địa phương nào? Tất Phàm hỏi, vừa mới chúng ta kiếm tông cũng sẽ phái ra một đám cường giả đi qua thử thời vận, người nếu muốn đi, tự cùng theo một lúc đi thôi. Kiếm vô thần nói ra, Tất Phàm cười nói, cứ quyết định như vậy đi, dù sao cũng không có mục đích tính, Tất Phàm quyết định tạm thời đi Thiên Vân Hải nhìn xem. Tranh thủ sớm ngày tu luyện tới thần thông cảnh. Tất Phàm chuẩn bị đến lúc đó cùng phân thân cùng một chỗ đột phá, cộng thêm song sắc kỳ liên bên trong Nguyên Anh cũng cần đột phá cảnh giới. Bởi vì này chút ít Nguyên Anh không có ý thức tự chủ, khả năng không cách nào lĩnh ngộ thần thông, bất quá Nguyên Anh trở nên càng cường đại hơn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù là Nguyên Anh tự bạo, thần thông cảnh, Nguyên Anh khẳng định so sánh đỉnh phong, hợp thần cảnh, Nguyên Anh uy lực rất nhiều. Huống chi song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức nếu lột xác rồi, về sau thi triển ra âm dương thần đoán, khẳng định uy lực càng thêm cực lớn. Một khi trở thành thần thông cảnh, cường giả, về sau ôn dưỡng linh khí tốc độ phải nhanh rất nhiều, Tất Phàm rất chờ mong trên người những cái người kia không trọn vẹn linh khí có thể sinh ra linh trí, một lần nữa khôi phục đỉnh phong uy lực. Đáng tiếc, Tất Phàm cần thần biến đan số lượng quá nhiều, hắn không có khả năng đơn giản nếm thử đi đột phá, một khi bởi vì thần biến đan không đủ, đột phá thất bại đoán chừng Tất Phàm chắc là tức chết. Kế tiếp, Tất Phàm bọn người ở tại Kiếm Tông Kiếm Phong dừng lại 3 ngày thời gian, sau đó cùng theo Kiếm Tông cường giả xuất phát. Kiếm Tông lần này phái ra trận doanh rất cường đại, dẫn đầu chính là ba người, thần thông cảnh, cường giả, kể cả kiếm vô hư ở bên trong, mặt khác còn có 50 người, hợp thần cảnh, cường giả. Hợp thần cảnh, cường giả, không có thần biến đan, thủy chung đều không coi là cường giả chân chính, còn không bằng phái đi ra thử thời vận, nếu là có thể đạt được thần biến đan tốt nhất. Dùng kiếm tông cường đại, cũng không thể khiến từng đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả có thần biến đan hạn ngạch, đại đa số cần chính mình đi mạo hiểm, dùng bảo vật đổi lấy thần biến đan, có thể kỳ ngộ đạt được thần biến đan tốt nhất. Chứng kiến kiếm tông trận doanh, Tất Phàm càng thêm cảm giác được áp lực cực lớn. Hôm nay Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mạnh nhất tựu Tất Phàm, còn không có tu luyện tới, thần thông cảnh, những thứ khác cũng tựu Đông Phương Thương Long bọn người hơi chút mạnh mẽ lớn hơn một chút. Muốn phải cấp tốc lớn mạnh, nói dễ vậy sao? Hư không tinh thạch, thần biến đan, những cái này bảo vật đều là phi thường rất thưa thớt, Tất Phàm vì lớn mạnh Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, tựu không thể không chuẩn bị nhiều một chút rồi. Còn có các loại linh khí, pháp bảo, cũng là càng nhiều càng tốt. Đến bây giờ, Tất Phàm mới biết được muốn phải thành lập một cái thế lực cường đại không dễ dàng, cửu đại môn phái đều là đã trải qua vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lắng đọng, mới có hôm nay huy hoàng. Lại nói tiếp, Tất Phàm vẫn tương đối bội phục Độc Cô Phiệt, có thể một mình một người, xâm nhập hải ngoại, sau đó đã thành lập nên Dịch Nguyên Môn, tại hải ngoại đại trong thế lực chiếm hữu một chỗ nhỏ nhoi, đây là cỡ nào chuyện khó khăn. Đồn đãi, Độc Cô Phiệt đã nhận được thượng cổ một cái đại phái đao tông truyền thừa cùng bảo vật, xem ra là thực sự chuyện lạ rồi, bằng không thì Độc Cô Phiệt nào có nhiều như vậy bảo vật chống đỡ nổi một cái đại phái. Tất Phàm thoáng cái lại nghĩ tới Kinh Phong bọn họ lấy được tàng bảo đồ, Ngũ Hành Thần Điện tại thời kỳ thượng cổ chính là một cái đại phái rồi, vậy Ngũ Hành Thần Điện sau lưng Bách Chiến Thánh Cung thì như thế nào cường đại? Nếu là có thể đạt được Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa cùng bảo vật, về sau Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn muốn phải quật khởi cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên Tất Phàm cũng chỉ có suy nghĩ một chút, dù sao vậy tấm bản đồ ghi lại không đủ kỹ càng, Tất Phàm bọn họ lại không biết vậy là địa phương nào, vẫn không thể lung tung đi nghe ngóng, bằng không thì sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Tất Phàm vốn tựa như đến các nơi hiểm địa đi xem, hy vọng còn có cơ hội có thể đụng phải tàng bảo đồ miêu tả vùng biển. Bất quá, khắp nơi đi loạn cũng không phải biện pháp, đi theo kiếm tông cường giả đi trước Thiên Vân Hải cũng không tệ. Thiên Vân Hải đã không phải là rất nổi danh, chỉ là yêu thú tương đối nhiều, tới chỗ này liệp sát yêu thú cường giả tương đối nhiều. Đột nhiên có một ngày, Thiên Vân Hải ở trong chỗ sâu kim quang trùng thiên, thanh thế to lớn, rõ ràng có bảo khố muốn xuất thế. Bảo quang trùng thiên khung, bị rất nhiều cường giả thấy được. Những cái này cường giả bắt đầu còn giấu giếm không báo, hy vọng chính mình độc chiếm bảo tàng, đáng tiếc tìm hồi lâu, cả bảo khố cụ thể địa điểm đều không có tìm được, chỉ có thông chi riêng phần mình tương ứng thế lực, ít nhất có thể có được môn phái ban thưởng. Rất nhanh, tin tức tựu giải mở đi ra, hải ngoại rất nhiều thế lực đều phái cường giả tiến đến Thiên Vân Hải điều tra tình hình. Tất Phàm bọn họ đến Thiên Vân Hải thời điểm, tại đây dĩ nhiên có vô số cường giả trước đạt tới, chỉ thấy khắp nơi đều là ngự kiếm phi hành cường giả, cũng có chút cường giả bởi vì tìm không thấy bảo tàng, đều mang yêu thú chút giận. Bất quá, Tất Phàm bọn họ vừa mới đến, tựu gặp Thiên Tà giáo cường giả. Nhiếp Kiếm Cửu Chính ở trong đó, tựu nhận ra Tất Phàm bọn người. Tạ Vân trưởng lão, những người kia đúng là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả, đánh chết chúng ta Thiên Tà giáo đệ tử. Nhiếp Kiếm Cửu nói, Tạ Vân là Thiên Tà giáo lần này đến Thiên Vân Hải đội mạo hiểm ngũ thủ lãnh, thực lực cùng kiếm vô hư không sai biệt lắm, đều là lão tiền bối nổi danh cường giả. Bất quá Tạ Vân thấy được bên cạnh kiếm vô hư bọn người, cũng không có lập tức phát tác. Đi qua, Tạ Vân mang theo một đám cường giả hướng Tất Phàm bọn họ đi tới, Tất Phàm con mắt ngưng tụ, trong lòng biết không ổn. Kiếm vô hư gặp Tạ Vân nhìn xem Tất Phàm, nhỏ giọng hỏi, Tất Phàm, người có phải hay không trêu chọc Thiên Tà giáo người? Đi ngang qua Thiên Tà giáo địa bàn thời điểm đánh chết một người Thiên Tà giáo đệ tử, về sau bị Thiên Tà giáo cường giả đuổi giết, đều bị chúng ta tránh thoát. Tất Phàm không có giấu giếm, có chút phiền phức, bất quá ta còn có thể giúp ngươi chống đỡ áp lực, vừa mới ta cùng vậy Tạ Vân cũng là đối thủ cũ, cùng lắm thì lại làm một hồi. Kiếm vô hư mỉm cười nói, kiếm vô thần dĩ nhiên định ra lợi dụng Tất Phàm kế hoạch, tự nhiên không thể để cho Tất Phàm đơn giản chết rồi. Vậy thì muốn phiền toái tiền bối rồi. Tất Phàm mỉm cười nói, Thiên Tà giáo đã đến hai người, thần thông cảnh, cường giả, cầm đầu người nọ so sánh Tất Phàm áp lực rất lớn, là kiếm vô hư một cấp bậc, một người khác Tất Phàm cũng không sợ hãi, hắn át chủ bài ra hết thậm chí có thể diệt sát, thần biến cảnh, cường giả. Chương 45, trốn vào tuyệt địa, kiếm vô hư gặp Tất Phàm một mực rất tỉnh táo, cũng có chút bội phục. Có thể tại, thần thông cảnh, cường giả bình tĩnh như vậy, thực không phải bình thường người có thể làm được. Kiếm vô hư, Tạ Vân, hai người, thông thần cảnh, cường giả đối mặt nổi lên, chung quanh rất nhiều cường giả đều phi thường chú ý. Thông thần cảnh, cường giả, tại hải ngoại dĩ nhiên được cho đỉnh phong được rồi, dậm chân một cái, đoán chừng hải ngoại đều muốn ba đảo mãnh liệt. Kiếm tông người vậy mà cùng thiên tà giáo cường giả chống lại rồi, đây là tình huống gì thế, không ít cường giả vây đi qua, muốn nắm rõ tình hình. Kiếm vô hư, ta lần này không là muốn cùng với người ẩu đả, ta là tìm bọn hắn. Tạ Vân chỉ vào Tất Phàm năm người, âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm vô hư cười nói, Tất Phàm bây giờ là chúng ta kiếm tông khách quý, người muốn đối phó bọn họ, trước qua ta cửa ải này. Kiếm vô hư, chẳng lẽ ta thật đúng là phải trả lẽ lại sợ ngươi? Tạ Vân cả giận nói, ngươi không tin sợ ta, ta cũng không sợ ngươi, vốn không có bao nhiêu sự tình, làm gì huyên náo quá lớn. Kiếm vô hư nhíu mày nói, Tạ Vân cũng trầm ngâm, lần này kiếm tông đến cường giả thêm nữa, huống chi tất cả mọi người là vì bảo tàng mà đến, nếu lúc này cùng kiếm tông cường giả cãi nhau mà trở mặt, không có bất kỳ chỗ tốt. Tất Phàm, các ngươi rất tốt, ta không tin kiếm tông có thể một mực bảo hộ các ngươi. Tạ Vân âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem, không được bao lâu, ta đều biết tìm trở về. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Tạ Vân tràn đầy sát ý, nhưng mà cố kỵ kiếm vô hư, cho nên không có động thủ. Chung quanh những người kia mặc dù không có xem minh bạch, nhưng cũng biết là Tất Phàm những người này trêu chọc thiên tà giáo, có thể trêu chọc thiên tà giáo mà không chết, dĩ nhiên không đơn giản rồi, lập tức có không ít người nhớ kỹ Tất Phàm danh tự, cũng rất nhanh tuyên dương mở đi ra. Tất Phàm không có cái gì làm, không nghĩ tới cứ như vậy nổi danh. Hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên không ngại nổi danh rồi, Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh tên tuổi, dĩ nhiên khiến Tất Phàm danh hào truyền khắp 18 đại thế giới, còn có cái gì so sánh đây càng thêm oanh động được rồi. Tiền bối, đa tạ rồi, Tất Phàm cho kiếm vô hư hành lễ nói. Tất Phàm, không cần khách khí, hy vọng ngươi sớm chút trở thành thần thông cảnh, cường giả, bằng không thì chỉ sợ thiên tà giáo cường giả sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Kiếm vô hư nói, ta biết rồi, Tất Phàm thần sắc kiên nghị. Kiếm vô hư mang theo mọi người tiếp tục xuất phát, tại Thiên Vân Tầm tìm bảo tàng tung tích. Thiên Vân Hải rất lớn, tại cái hải vực này hòn đảo đều có mấy ngàn, muốn tìm được bảo tàng địa điểm, sự tình không phải dễ dàng như vậy. Mọi người cùng nhau hành động, tìm kiếm bảo khố tốc độ quá chậm, chúng ta vẫn còn chia nhau hành động a. Tất Phàm, các ngươi đắc tội thiên tà giáo, còn là theo chân ta cùng đi a. Kiếm vô hư nói ra, hắn vẫn còn rất quan tâm Tất Phàm bọn họ. Tất Phàm nói ra, tiền bối, chúng ta cũng chia đầu đi tìm a, vậy thiên tà giáo muốn đối phó ta, ta khả dĩ hướng ngươi cầu viện, ta cho ngươi truyền tấn phù. Cũng tốt, vậy chính các ngươi cẩn thận làm việc, kiếm vô hư chân thật nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long bốn người ly khai rồi. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đến địa phương nào đi tìm kiếm? Kinh Phong hỏi, trực tiếp thâm nhập vào đi, nhìn xem tình hình nói sau. Tất Phàm cũng không có cái gì mục đích, Tất Phàm sáu người hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ vẫn còn rất nhanh. Cùng Tất Phàm bọn họ đồng dạng, cấp tốc tìm kiếm cường giả rất nhiều, thỉnh thoảng đều có thể gặp được một ít thần thông cảnh, cường giả. Đáng tiếc Thiên Vân Hải bảo quang sông ngày sau, không còn có bất luận cái gì dị tượng rồi, không ít cường giả đều tại hoài nghi nơi này là có phải có bảo tàng xuất thế. Tất Phàm bọn họ giống như cưỡi ngựa xem hoa, cũng không có cẩn thận đi tìm tòi mỗi một hòn đảo, mà là đại khái nhìn thoáng qua, ngay lập tức rời đi. Bất quá vừa đã đến Thiên Vân Hải trung tâm khu vực, yêu thú tựu càng cường đại rồi, có đôi khi Tất Phàm bọn họ đều không thể không mang yêu thú đánh chết mới có thể đi qua. Không có biện pháp, những cái người kia yêu thú không diệt mất phải theo đuổi không bỏ, rất khó thoát khỏi. Cùng Tất Phàm bọn họ đồng dạng, bất đắc dĩ diệt sát yêu thú cường giả rất nhiều. Thỉnh thoảng có, hợp thần cảnh, yêu thú xuất hiện, đều bị Tất Phàm đơn giản giải quyết, thấy chung quanh những cái người kia cường giả chấn động vô cùng. Người này đúng là Tất Phàm, khó trách dám cùng thiên tà giáo cường giả khiêu chiến, lợi hại. Hắn đúng là Tất Phàm a hát, bội phục, bất quá kết quả của hắn chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Không ít cường giả nghị luận nhau nhau, đều mơ tưởng xem kịch vui. Rất nhanh, thiên tà giáo cường giả biết rõ Tất Phàm bọn người hành tung, biết được bọn họ cùng kiếm vô hư bọn người tách ra, Tạ Vân đại hỉ, lập tức dẫn đầu thiên tà giáo cường giả, muốn đi đánh chết Tất Phàm một chuyến. Bị diệt sát một người đệ tử việc nhỏ, nhưng hôm nay thiên tà giáo thể diện mất hết, phải đánh chết Tất Phàm bọn người, mới có thể vãn hồi thiên tà giáo danh dự. Đối với thiên tà giáo như vậy thế lực mà nói, danh dự lớn hơn hết thảy. Tất Phàm bọn người không ngừng xâm nhập, còn không biết nguy hiểm sắp đã đến, rất nhanh bọn họ đến Thiên Vân Hải một chỗ tuyệt địa. Thiên Vân Hải vòi rồng khẩu, tại đây quanh năm hình thành vòi rồng, phi thường đáng sợ, mặc dù là đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị vòi rồng cuốn đi. không có nhân loại dám vào nhập bên trong tìm tòi, một khi bị vòi rồng cuốm đi, không biết sẽ bị đưa đến địa phương nào, có khả năng tại vòi rồng bên trong tự chết rồi. Tất phàm bọn họ còn cách được rất xa, cũng đã cảm nhận được vòi rồng đáng sợ. Chúng ta vẫn còn cách nơi này xa một chút a, quá nguy hiểm. Đông Phương Thương Long vẻ mặt vẻ sợ hãi. Đúng vậy, kiếm vô hư tiền bối ngàn đinh vạn chúc dặn đi dặn lại, để cho chúng ta không nên tới gần nơi này. Kinh Phong sắc mặt đều có chút tái nhợt, bất quá rất kỳ quái, vậy vòi rồng chỉ ở vậy phiến hải vực tàn sát bừa bãi, cũng không khuếch tán đi ra bên ngoài vùng biển, cuối cùng khiến tất phàm bọn họ an tâm không ít. Ha ha, tất phàm, chúng ta xem các ngươi chạy chỗ nào. Tạ Vân xuất hiện, đi theo hắn xuất hiện còn có vài chục người thiên tà giáo cường giả. Những cái này cường giả mới xuất hiện, sẽ đem tất phàm 5 người bao vây, tất phàm bọn họ lưng tựa vòi rồng khu vực, không đường có thể đi. Tất phàm lập tức lấy ra truyền tấn phù, muốn phải hướng kiếm vô hư cầu viện. Đối với thiên tà giáo cường giả, tất phàm cái sợ hãi Tạ Vân, những người khác thật cũng không có để vào mắt. Tiểu tử, người muốn biết hướng kiếm vô hư lão quỷ cầu viện, đó là vọng tưởng. Tuyệt đối không gian, Tạ Vân xuất ra một khỏa hạt châu, âm thanh lạnh lùng nói. Cấm không châu, tất phàm nhận ra cái này bảo vật, kinh hãi vô cùng, mang truyền tấn phù cũng thu vào. Cấm không châu thi triển đi ra, có thể cấm tiệt một cái không gian, khiến cho không gian ở trong không cách nào truyền lại bất cứ tin tức gì, thậm chí không cách nào thi triển xuyên không. Loại này bảo châu là phi thường hiếm thấy, không thể tưởng được Tạ Vân trên người thậm chí có này loại bảo vật. Tất phàm sắc mặt kịch biến, quyết định thật nhanh, các huynh đệ, chúng ta muốn lại một lần nữa xâm nhập tuyệt địa. Đông Phương Thương Long bốn người tự nhiên minh bạch tất phàm ý tứ, nhanh chóng bỏ chạy, hướng vòi rồng khu vực phóng đi. Bởi vì không gian bị giam cầm rồi, không cách nào thi triển xuyên không, tất phàm bọn họ đối mặt thiên tà giáo chúng nhiều cường giả, không có một điểm cơ hội. Bọn họ muốn chạy trốn, truy đuổi. Tạ Vân giận dữ, vừa là vì không gian bị giam cầm, cả Tạ Vân những người kia cũng không thể không cần chạy. Tạ Vân một bên truy đuổi, một bên chuẩn bị thi triển xuất thần thông, muốn kích sát tất phàm. Tất phàm biết rõ ý nghĩ của hắn, lao đến càng nhanh. Tại Tạ Vân thần thông sắp thi triển lúc đi ra, tất phàm 5 người trực tiếp vọt vào vòi rồng, bị vòi rồng cuốn đi nha. Nhìn qua mãnh liệt vòi rồng, Tạ Vân cũng không dám tiến vào đuổi theo giết tất phàm bọn người, nên thôi. Chương 46, Bách Chiến Thánh Cung. Vòi rồng, đủ để phá bỏ, hợp thần cảnh, yêu thú, có thể thấy được vòi rồng đến cỡ nào lợi hại. Mới vừa gia nhập vòi rồng, tất phàm cũng cảm giác toàn thân giống như cũng bị xé nát rồi, vội vàng thi triển, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, gồm thiên vũ thần hạng mặc vào người, vòi rồng tựu không cách nào tổn thương tới tất phàm. Vừa Đông Phương Thương Long bốn người tựu so sánh thê thảm, bốn trên thân người cũng chỉ mặc không trọn vẹn linh khí, lực phòng ngự không cách nào cùng thiên vũ thần hạng đánh đồng. Huống chi, Đông Phương Thương Long bốn người bản thân thực lực cũng xa không kịp tất phàm, hảo khi bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào vòi rồng, tạo thành một cái đại trận, cùng chung chống cự vòi rồng, mới rốt cuộc bảo trụ tánh mạng. Đông Phương Thương Long bốn người đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, bên trong trận pháp không ít, bọn họ cũng nghiên cứu một ít, vốn là muốn phải dùng để đối phó cường địch, không nghĩ tới lại cứu được bọn họ tánh mạng. Không biết đã qua bao lâu, tất phàm bọn họ cuối cùng thoát khỏi vòi rồng, đã đến một cái kỳ dị thế giới. Hoan nghênh đến Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa chi địa, đột nhiên một thanh âm vang lên, dọa tất phàm nhảy dựng. Tất phàm đánh giá chung quanh một vòng, mới gửi thư tín phát hiện tại đây dĩ nhiên là Đông Phương Thương Long bốn người lấy được địa đồ sở miêu tả địa phương. Ba tòa cự đại hòn đảo đúng là ba tòa cự đại ngọn núi, xuyên thẳng phía chân trời, nhìn về phía trên phi thường đồ sộ. Ba tòa đảo bên ngoài là vòi rồng hoành hành, vừa ba tòa đảo phụ cận gió êm sóng lặng, phi thường bình tĩnh. Trận pháp, tuyệt đối là đại trận tác dụng, bằng không không có cường đại như vậy. Xem ra bên ngoài vòi rồng cũng là Bách Chiến Thánh Cung bày trận lưu lại, chính là vì xuất sắc tuyển chọn người thừa kế. Tất phàm đã có một ít ý nghĩ, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Trước kia khẳng định có cường giả tiến vào phiến khu vực này, nhưng mà Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa vẫn còn, nói rõ những người kia đều chết hết, xem ra Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa không phải dễ dàng như vậy lấy được, phải cửu tử nhất sinh mới còn có cơ hội. Tất phàm trước không đi suy nghĩ truyền thừa sự tình, mà là đi tìm kiếm Đông Phương Thương Long bốn người. Rất nhanh, tất phàm ngay tại mặt khác một hòn đảo phía trên đã tìm được Đông Phương Thương Long bốn người tiêu hao quá lớn, đang tại khôi phục, ma sủng của bọn hắn tại vì bọn họ hộ pháp. Chứng kiến bọn họ tại tu luyện, tất phàm không có đi quấy rầy bọn họ. Tất phàm cũng khoanh chân ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên vì là Đông Phương Thương Long bốn người hộ pháp. Trọn vẹn tu luyện hai canh giờ, Đông Phương Thương Long bốn người mới lần lượt đạt đến đỉnh phong trạng thái, đứng lên. thật kinh người vòi rồng, thiếu chút nữa tự chết rồi. Vì vòi rồng thở dài, đúng vậy a, muốn không phải chúng ta đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, đoán chừng đều chết chắc rồi. Quý Anh Lan lòng còn sợ hãi nói. Tất Phàm cười nói, các ngươi nhìn xem cái này là địa phương nào. Ai nha, cái này không phải chúng ta lấy được địa đồ sở vẽ vùng biển mà. Đông Phương Thương Long kinh hô lên, đúng vậy, cùng địa đồ sở vẽ giống như đúc, tại đây nhất định là Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa chi địa rồi, nói không chừng Bách Chiến Thánh Cung bảo khố cũng ở nơi đây. Vương Trung kinh hỉ vô cùng, Tất Phàm nói, tại đây hẳn là bảo khố chỗ, bất quá cũng tương đương nguy hiểm, trước khi chúng ta đến đây, khẳng định có không ít cường giả bình an đã vượt qua vòi rồng, đến nơi đây, nhưng mà bọn họ không có được truyền thừa, nói rõ bọn họ đã bị chết. Bất kể như thế nào, chúng ta cần phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận làm việc. Tất Phàm mang địa đồ đem ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Nghiên cứu mấy lần, 5 người nhất trí cho rằng, bảo khố tại đáy biển ở trong chỗ sâu, ngay tại 3 tòa đảo ở giữa đáy biển ở trong chỗ sâu. Xem ra chúng ta phải xuống biển rồi. Kinh Phong nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn còn xuống biển xem một chút đi. Đông Phương Thương Long có chút hưng phấn quá độ, ước gì sớm chút hành động. Tất Phàm nói, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, nếu gặp được nguy hiểm gì, mọi người cũng đừng có cưỡng cầu, tánh mạng quan trọng hơn. Bảo vật nhiều hơn nữa, cũng muốn có số mệnh sử dụng mới được. Vốn, Tất Phàm muốn phải một mình xuống dưới, nhưng mà suy nghĩ đến cái này bảo tàng đồ vẫn còn Đông Phương Thương Long 4 người lấy được, cần phải mọi người cùng nhau xuống dưới, Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa tất cả mọi người còn có cơ hội. Tất Phàm huynh đệ, người cứ yên tâm đi, chúng ta đều biết làm theo khả năng. Kinh Phong cười nói. Hảo, mọi người cùng nhau xuống dưới, tự xem ai có thể có được Bách Chiến Thánh Cung truyền thừa, bất kể là ai đã nhận được, tất cả mọi người có lợi thêm. Tất Phàm cười to, Tất Phàm 5 người hơi chút chuẩn bị một chút, liền trực tiếp xuống biển. Mặt biển bình tĩnh, đáy biển thì càng thêm bình tĩnh, thậm chí cả yêu thú đều không có. Tất Phàm 5 người thực lực cường đại, không bao lâu liền đạt tới đáy biển. Tại đáy biển phía dưới, có một tòa cự đại vô cùng cung điện, vậy mà kiến tạo tại đáy nước, thật đúng là lợi hại vô cùng. Vậy cung điện toàn bộ là dùng ngọc thạch tu kiến mà thành, tại đáy biển tản mát ra 7 màu quang mang, phi thường xinh đẹp, cùng trong thần thoại Long Cung có vài phần tương tự. Thật mỹ lệ cung điện, Kinh Phong sợ hãi than nói. Vương Trung cười nói, cung điện này chẳng những xinh đẹp, càng thêm xem một cái cự đại vô cùng pháp bảo, tản ra cường đại khí tức, làm cho lòng người kinh. Chẳng lẽ cái này là Bách Chiến Thánh Cung? Nghe nói mỗi một người Bách Chiến Thánh Quân xuất hiện, sẽ tùy thân mang theo một tòa huy hoàng vô cùng cung điện. Vậy cung điện là cực kỳ lợi hại bảo vật. Kinh Phong kinh ngạc nói, tại ngũ hành thần điện trong truyền thừa, Kinh Phong bọn người biết rõ không ít về Bách Chiến Thánh Cung cùng Bách Chiến Thánh Quân tin tức, trong bọn họ tâm phi thường rung động. Bách Chiến Thánh Quân, mỗi một thời đại tựu chỉ có một truyền nhân, trừ phi người nọ vẫn lạc, mới có người thế thân Bách Chiến Thánh Quân. Cũng không phải Bách Chiến Thánh Quân hậu tuyển truyền thừa người chỉ có một, mà là có rất nhiều, nhưng Bách Chiến Thánh Quân chỉ có một người, phải là ưu tú nhất cường đại nhất. Còn thừa những cái người kia hậu tuyển truyền thừa chi nhân đồng nhất không được ly khai Bách Chiến Thánh Cung, tức liền rời đi Bách Chiến Thánh Cung, đi chọn lựa đám tiếp theo hậu tuyển người thừa kế, cũng không thể đánh ra Bách Chiến Thánh Cung cờ hiệu. Tương đối Bách Chiến Thánh Cung ít xuất hiện, ngũ hành thần điện tựu phi thường cao điệu rồi, tại bên trên thời đại cổ xưa danh khí rất lớn, dù cho tại sở hữu tất cả tông phái bài danh cũng so sánh gần phía trước. Đông Phương Thương Long bọn người có thể có được ngũ hành thần điện truyền thừa, thật là thiên đại cơ duyên. Bảo vật vẫn còn thứ yếu, mấu chốt là tu luyện bí quyết mới đúng truyền thừa căn bản. Ngũ hành thần điện cũng chỉ là Bách Chiến Thánh Cung bên ngoài thế lực, có thể thấy được Bách Chiến Thánh Cung đến cỡ nào cường đại rồi, Tất Phàm bọn người phi thường chờ mong. Bọn họ tuy nhiên là huynh đệ, bất quá tất cả mọi người là công bình cạnh tranh, ai có thể có được truyền thừa còn không nhất định. Hảo khi bọn hắn sẽ không xuất hiện chém giết loại tình huống này, bất kể là ai đã nhận được truyền thừa, những người khác tối đa hâm mộ một chút, càng nhiều nữa vẫn còn chúc phúc. Cái này là chân chính tình nghĩa huynh đệ, mặc kệ cái gì bảo vật cũng khó khăn đổi lấy loại huynh đệ này tình ý. Đáy biển vẫn bình tĩnh, vừa Tất Phàm bọn người còn là phi thường chú ý, không dám khinh thường chút nào. Tương xứng bọn họ tới gần cực lớn cung điện thời điểm, cung điện một cái đại môn đột nhiên mở ra, hoan nghênh các ngươi tới đến Bách Chiến Thánh Cung, nếu như ngươi có thể có được truyền thừa, đem ngươi trở thành đời sau Bách Chiến Thánh Quân, nếu như truyền thừa thất bại, đem ngươi bị vĩnh viễn vây ở Bách Chiến Thánh Cung bên trong. Trở thành Bách Chiến Thánh Cung làm việc lặt vặt nô bộc. Bằng không, tự chỉ có tử vong một đường, các ngươi hiện tại còn có thể lựa chọn. Thanh âm hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào truyền đến, là như thế nào truyền đến. Tất Phàm 5 người hai mặt tương giòm, không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, có khả năng trở thành Bách Chiến Thánh Quân người thừa kế, chỉ khi nào đã thất bại, liền đem vĩnh viễn không cách nào đi ra Bách Chiến Thánh Cung, cái này một cái giá lớn cực lớn vô cùng. Tất Phàm bọn người thiên phú chắc tuyệt, tăng thêm lại có nhiều như vậy kỳ ngộ, bọn họ không thể không suy nghĩ kỹ càng, tiến vào Bách Chiến Thánh Cung có đáng giá hay không được rồi. Chương 47, Huyễn cảnh khiêu chiến. Kinh Phong đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, Vương Trung đại ca, ý của các ngươi như thế nào? Tất Phàm hỏi, loại chuyện này, Tất Phàm cũng không nên cho bọn họ quyết định. Tất Phàm huynh đệ, ngươi muốn vào đi không? Vương Trung hỏi, Tất Phàm không có bất kỳ hảo do dự, kiên định vô cùng, ta phải đi vào, không có được tam đại siêu cấp thế lực thu nhận sử dụng, ta phải dựa vào chính mình. Nhưng mà ta đắc tội Nguyên Thủy Phái, dùng ta thực lực bây giờ, xa xa không cách nào cùng Nguyên Thủy Phái chống lại. Đừng nói Nguyên Thủy Phái rồi, đúng là tại hải ngoại, bởi vì chúng ta đắc tội Thiên Tà Giáo cùng Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, nếu khó chịu nhanh chóng gia tăng thực lực, chúng ta cũng rất khó đi xuất ngoại hải. Bách Chiến Thánh Cung tựu là cơ hội của ta, ta phải mạo hiểm đi tranh thủ, phải trở nên càng cường đại hơn. Tất Phàm phi thường kích động, nghỉ ngơi khẩu khí, tiếp tục nói, các huynh đệ không cần đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm, nếu là ta đám bọn họ 5 người toàn bộ bị bao vây Bách Chiến Thánh Cung, khiến Mạc Nam đại ca như thế nào khởi động lục tuyệt mạo hiểm đoàn AH. Không được, Tất Phàm huynh đệ muốn vào đi, ta phải đi vào, có nguy hiểm gì, cũng cho chúng ta ngăn cản một chút. Vương Trung lúc này cự tuyệt, Kinh Phong cũng lớn tiếng nói, đúng vậy, vô luận như thế nào không thể để cho Tất Phàm huynh đệ một người mạo hiểm, lục tuyệt mạo hiểm đoàn là chúng ta 6 người thành lập, không thể để cho Tất Phàm huynh đệ ngươi một người gánh chịu sở hữu tất cả áp lực. Quý Anh Lan cùng Đông Phương Thương Long mặc dù không có nói chuyện, đều đứng ở Tất Phàm phía trước, hành động biểu lộ hết thảy. Đã các huynh đệ cũng như này cởi mở, ta cũng không nhiều lời. Mặc kệ Bách Chiến Thánh Cung cỡ nào nguy hiểm, để cho chúng ta cùng nhau đối mặt a, dù cho bị bao vây Bách Chiến Thánh Cung, chúng ta cũng có bạn. Tất Phàm nhiệt huyết sôi trào nói, bọn họ tranh nhau đi Bách Chiến Thánh Cung, cũng không phải cướp đi tranh thủ truyền thừa, mà là cùng chung đối mặt nguy hiểm, đây không phải là thường đáng quý. Mặc dù là thân huynh đệ, có thể làm được bọn họ như vậy, cũng là số rất ít. Cuối cùng, Đông Phương Thương Long 5 người cùng một chỗ bước vào Bách Chiến Thánh Cung đại môn, bọn họ vừa mới đi vào, Bách Chiến Thánh Cung đại môn tựu đóng kín. Đi vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, càng thêm huy hoàng, trên vách tường tùy ý có thể thấy được khí tức cường đại pháp bảo, cả trang sức chi vật đều là pháp bảo. Cung điện rất lớn, bên trong gian phòng rất nhiều, bất quá đều là đại môn đóng chặt. Tất Phàm thử đẩy ra một cánh cửa, nhưng lại có thể làm được. Dùng Tất Phàm lực lượng, đúng là núi nhỏ đều có thể đẩy ra, vừa cũng không cách nào khiến cửa mở ra. Xem ra cả tòa cung điện là do cơ quan khống chế, chúng ta phải càng thêm cẩn thận mới được. Tất Phàm sợ hãi thán phục, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta phải cẩn thận một chút, cung điện này nhìn về phía trên khắp nơi vô cùng thần bí, lại để lộ ra cường đại vô cùng khí thế, một cái không tốt, chúng ta đều có thể mất mạng. Vương Trung lo lắng nói, đúng vậy, mọi người dựa theo trình tự đi tiếp thu truyền thừa, chỉ cần chúng ta 5 người có một người có thể thành công, chúng ta có thể đi ra ngoài. Tất Phàm nói ra, mời các vị tiến vào truyền thừa thánh điện, tiếp nhận truyền thừa. Thanh âm kia lại xuất hiện, lần này nghe đi lên rất cứng nhắc. Truyền thừa thánh điện, cái đó là truyền thừa thánh điện, Kinh Phong kinh ngạc nói. Tất Phàm bọn họ nhìn kỹ một chút, không có chứng kiến truyền thừa thánh điện, chỉ có tiếp tục đi về phía trước. Đi hồi lâu, bọn họ rốt cuộc chứng kiến một tòa nguy nga đại điện, đại điện đại trên cửa long phi phượng vũ viết, truyền thừa thánh điện, 4 cái cứng cáp hữu lực chữ cổ. Cái này truyền thừa thánh điện thật lớn, chẳng lẽ là chúng ta cùng đi tiếp nhận truyền thừa sao? Vương Trung kinh nghi nói, đi vào trước nói sau, một khi không cách nào tiếp nhận truyền thừa, mọi người cũng không muốn miễn cưỡng, đều lượng sức mà đi, ngàn vạn đừng dốc sức liều mạng. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, huynh đệ chúng ta 5 người, chỉ cần có một người thành công là được rồi. Đông Phương Thương Long nói ra, chứng kiến truyền thừa thánh điện rồi, Tất Phàm bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương. Tại đây sẽ tuyệt đối với vận mệnh của bọn hắn. Về sau có thể hay không huy hoàng lên cao tựu xem lần này rồi, chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Đi vào, thành công, Tất Phàm giống lớn một tiếng. 5 người cùng kêu lên nói, thành công. Sau đó 5 người cùng một chỗ tiến nhập truyền thừa thánh điện. Truyền thừa trong thánh điện có rất nhiều độc lập phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng cần phải vừa cung cấp một người tiếp nhận truyền thừa. Tất Phàm bọn người lần nữa cùng nỗ lực một phen, sau đó riêng phần mình tiến nhập một cái phòng. Trong phòng, linh khí phi thường nồng đậm, tối thiểu là ngoại giới gấp 10 lần trở lên. Tất Phàm lúc này cũng không khách khí, khiến toàn phòng điều khiển song sắc kỳ liên, cấp tốc thôn vệ trong phòng linh khí. Những cái này linh khí vậy mà liên tục không ngừng cung cấp, thủy chung không có trung đoạn. Tất phàm thực lực vốn thì đến được đỉnh phong, hợp thần cảnh, nhưng lúc này thậm chí có một tia tăng lên dấu hiệu, có thể thấy được tại đây linh khí đến cỡ nào nồng đậm. Đông Phương Thương Long bốn người kiến thức đến truyền thừa thánh điện linh khí về sau, cũng không có chút gì do dự, đã bắt đầu tu luyện. Không biết đã qua bao lâu, thanh âm kia lại xuất hiện, bách chiến thánh quân truyền thừa, chính là muốn đánh bại bản thân, cái này bản thân thực lực của ta là bản thân thực lực gấp ba tả hữu. Người sở phải hết thảy, người bản thân cũng đã biết, cho nên có thể thành công người cực kỳ rất thưa thớt. Phải đang tiếp thụ truyền thừa thời gian, có một cái bay vọt về chất. Nghe được nhắc nhở, tất phàm bọn họ đều kết thúc tu luyện. Lập tức, trong phòng xuất hiện một cái huyễn cảnh, tất phàm không do dự, tiến nhập huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong cũng có một cái tất phàm, cái này tất phàm thực lực là tất phàm bản thân gấp 3, tất phàm phải mang người này đánh bại. Nhưng mà vậy nhắc nhở thanh âm cũng không có nói tất phàm bọn họ có bao nhiêu thời gian, cho nên phải mau chóng hoàn thành này nhiệm vụ. Tất phàm cơ hồ không do dự, trực tiếp phát ra khiêu chiến. Cùng chính mình vượt qua mình chiến đấu, thật đúng là một kiện sự việc mới lạ. Cái kia tất phàm cùng tất phàm giống như đúc, tất phàm lấy ra hỏa diễm đao, đối phương đồng dạng có hỏa diễm đao. Tất phàm thi triển ra chiêu gì thức, đối phương cũng đều biết, hơn nữa uy lực so sánh tất phàm lớn gấp 3. Không đến 5 chiêu, tất phàm tự xuống đến bại trận, bởi vì hắn triệu hồi ra phân thân chiến đấu, nhưng mà đối phương cũng triệu hồi ra phân thân thực lực đồng dạng cường đại rồi gấp 3, cho nên tất phàm bị bại càng nhanh. Huyễn cảnh người ở bên trong thực lực dĩ nhiên cố định rồi, người muốn trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra mới chiêu thức, có mới cảm ngộ, hoặc là thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Sau đó đánh bại huyễn cảnh bên trong ngươi, ngươi liền thành công rồi, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Thanh âm kia xuất hiện, tất phàm nhưng buồn bực vô cùng, vốn thực lực của hắn dĩ nhiên phi thường cường đại rồi, gấp ba tới lực chiến đấu của hắn, đó là cái gì ý niệm, hơn nữa cả, hóa thân ngàn vạn, đều có, cái này khiến tất phàm rất biệt khuất. Nếu tất phàm không có tiến hành lần thứ hai, hóa thân ngàn vạn, vậy hắn chỉ có một phân thân bạch minh tại bên người. Tiến vào truyền thừa về sau hắn mới tu luyện. Hóa thân ngàn vạn, chiến thắng huyễn cảnh bên trong tất phàm tựu dễ dàng rất nhiều. Nhưng hôm nay, tất phàm đối mặt chính là đỉnh phong trạng thái vượt quá bản thân, muốn thế nào mới có thể chiến thắng. Đông Phương Thương Long bốn người gặp được tình huống cùng tất phàm đồng dạng, cũng đã thất bại một lần, bắt đầu vắt hết óc, nghĩ biện pháp chiến thắng huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân. Thanh âm kia một mực cũng không nói gì truyền thừa sẽ kéo dài bao lâu thời gian, chỉ nói là trong thời gian ngắn nhất, cái này khiến tất phàm càng thêm phiền muộn. Áp lực cũng càng vì là cự đại rồi. Tất phàm thầm nghĩ, thời gian ngắn tăng lên gấp 3 sức chiến đấu, trừ phi mình có thể đột phá trở thành thần thông cảnh cường giả. Đáng tiếc tất phàm thần biến đan chưa đủ, đường này không thông, phải mặt khác nghĩ biện pháp. Tăng lên vũ kỹ, tất phàm duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp đúng là cái này. Chương 48, nhất chỉ định càn khôn. Tất phàm có rất nhiều vũ kỹ, trong đó lợi hại nhất tự nhiên là tiêu giao tiên chỉ cùng huyết sát bát pháp rồi. Đáng tiếc huyết nhận tại hắc u trên người, không có huyết nhận, huyết sát bát pháp không cách nào phát huy ra đến uy lực lớn nhất. Vì vậy tất phàm chỉ có nghiên cứu tiêu giao tiên chỉ, rồi tiêu giao tiên chỉ có thể dung rất nhiều vũ khí tới một lò, lại chia làm 10 thức, uy lực cực lớn. Hôm nay, tất phàm dĩ nhiên tại tiêu giao tiên chỉ, bên trong sáp nhập vào rất nhiều vũ khí, các loại chiêu thức thi triển đi ra, uy lực quá lớn. Bất quá, tiêu giao tiên chỉ, uy lực cũng không có đạt tới trình độ lợi hại nhất. Tất phàm muốn đánh bại huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân, phải tinh giản tiêu giao tiên chỉ. Vì vậy, tất phàm bắt đầu nghiên cứu, như thế nào tinh giản, khiến cho tiêu giao tiên chỉ uy lực càng thêm cực lớn. Tinh giản so sánh dung hợp vũ kỹ càng thêm gian nan gấp trăm lần đều không thôi, tất phàm một mực không có đi tinh giản, cũng là bởi vì không có thời gian đi chậm rãi nghiên cứu. Lần này bất đắc dĩ, tất phàm đã bắt đầu nghiên cứu. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Vương Trung bốn người lựa chọn đều không sai biệt lắm, đúng là trong thời gian ngắn nhất đột phá bình cảnh, chỉ cần có thể tu luyện tới, hợp thần cảnh, chiến thắng huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân là không có vấn đề. Huyễn cảnh vượt quá bản thân này đây lần thứ nhất tiến vào huyễn cảnh vì bản tôn vì là khuôn mô hình, thực lực sẽ không tăng cường, bằng không thì không ai có thể thành công đánh bại gấp 3 bản thân thực lực vượt quá bản thân. Bọn họ cùng tất phàm lựa chọn đường không thông, phương thức tu luyện cũng lại bất đồng. Cũng may tất phàm có ba cái phân thân tại bên người, đều tại cùng nhau nghiên cứu tiêu giao tiên chỉ, một khi có chút mới ý nghĩ, tất phàm tự sẽ khiến hắc u biết rõ, khiến hắc u đi thi triển đi ra, kiểm nghiệm tiêu giao tiên chỉ phải chăng có chỗ tiến bộ. Kể từ đó, tất phàm tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, Tất Phàm hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu, không có chút nào thời gian đi nghỉ ngơi. Bạch Minh, Toàn Phong, Quỷ Phong cũng là như thế, toàn bộ tập trung tinh thần đi vào, cả tu luyện đều tạm thời gác lại. Bách Chiến Thánh Cung bên trong cũng không biết thời gian, Tất Phàm cũng không rõ ràng lắm đã qua bao lâu. Tăng thêm phân thân, bốn người cùng nhau nghiên cứu, còn có cái khác thí nghiệm chiêu thức, cứ như vậy cũng muốn hồi lâu mới lấy được một ít tiến bộ. Tiêu Dao Tiên Chỉ, Nhất Chỉ Càn Khôn, chỉ thấy một cái cực lớn vô cùng ngón tay xuất hiện ở hư không, uy thế vô cùng, một ngón tay là có thể đóng đô càn khôn. Tất Phàm một bên nghiên cứu, vừa hướng so sánh trước sau uy lực. Trải qua tinh giản về sau, Tiêu Dao Tiên Chỉ, uy lực quả nhiên tăng nhiều, lấy trước kia chút ít vũ kỹ bóng dáng dĩ nhiên không thấy rồi, chân chính dung nhập đã đến Tiêu Dao Tiên Chỉ, vào bên trong. Đạt được tiến bộ về sau, Tất Phàm lại tiến vào huyễn cảnh bên trong, nhưng vẫn là bị huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân đánh bại. Huyễn cảnh bên trong Tất Phàm, đồng dạng có phân thân, thậm chí cả hỏa diễm đao cùng cực diễm hàn băng đều có, Tất Phàm muốn phải dựa vào Tiêu Dao Tiên Chỉ thủ thắng, độ khó rất lớn. Bất quá, Tất Phàm cũng không nhụt chí, đã có tiến bộ cực lớn, khiến hắn càng thêm kiên định tín tâm. Liên hợp tam đại phân thân, tiếp tục nghiên cứu Tiêu Dao Tiên Chỉ, hơn nữa tự nghiên cứu thức thứ nhất Nhất Chỉ Càn Khôn, hy vọng có thể đạt được tiền triển đột phá tính năng. Tất Phàm có một loại cảm giác, Tiêu Dao Tiên Chỉ tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, mỗi nhất thức đều là một loại thần thông, lợi hại vô cùng. Đã có loại cảm giác này về sau, Tất Phàm nghiên cứu nghị lực thì càng thêm 10 phần. Thần thông, tại không có đạt tới thần thông cảnh trước khi, là có thể chính mình nắm giữ thần thông, là phi thường yêu nghiệt. Xem Tất Phàm, tu luyện đại thần thông, hóa thân ngàn vạn, đó là bởi vì vận may, tăng thêm song sắc kỳ liên mới có thể tu luyện thành công, bằng không thì đúng là thần thông cảnh, cường giả đều rất khó tu luyện thành công, hóa thân ngàn vạn. Hôm nay hắn muốn chính mình nghiên cứu ra một loại thần thông đến, độ khó đồng dạng rất lớn, cũng may không có tu luyện, hóa thân ngàn vạn, nguy hiểm, chỉ biết tăng cường vũ khí uy lực. Kinh Phong, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan bốn người, cộng thêm ma sủng của bọn hắn, tiến bộ đều phi thường thần tốc. Tại đây truyền thừa thánh điện, nhưng mà thật tốt chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện cực nhanh, tối thiểu là ngoại giới gấp 10 lần. Rất nhanh, Kinh Phong, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan bốn người lần lượt tiến giai trở thành cao đẳng, quy khư cảnh, cường giả, ma sủng của bọn hắn cũng muốn tu luyện đến trung đẳng, quy khư cảnh. Thực lực tăng nhiều bên trong, bọn họ đi khiêu chiến huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân, kết quả vẫn bị thất bại. Bọn họ tuy nhiên linh lực gia tăng lên, vừa sức chiến đấu không có nói thăng gấp 3 nhiều như vậy. Đã đến bọn họ thực lực này, mỗi tiến giai một cái nhỏ đẳng cấp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, đây là khó được cơ hội tốt, Đông Phương Thương Long bọn họ đều nắm chặt mỗi phân mỗi giây đi tu luyện. Tất Phàm tại nghiên cứu, Tiêu Dao Tiên Chỉ, đồng thời, đồng dạng khiến Tà Hỏa Xà Sư đi ra tu luyện đã đến. Hôm nay Tà Hỏa Xà Sư đã đến đỉnh phong, quy khư cảnh, so sánh Kinh Phong bốn người thực lực còn có cường đại hơn một ít. Tại truyền thừa thánh điện tu luyện một đoạn thời gian, Tà Hỏa Xà Sư thậm chí có đột phá dấu hiệu, muốn trở thành hợp thần cảnh, cường giả. Tất Phàm thực vì Tà Hỏa Xà Sư cao hứng, bất quá hắn không có thời gian đi quản Tà Hỏa Xà Sư, hắn nghiên cứu Tiêu Dao Tiên Chỉ đã đến bình cảnh. Tiêu Dao Tiên Chỉ tinh giản rất nhiều về sau, muốn phải tiếp tục tinh giản, cho dù là một chút, độ khó cũng không có so sánh cực lớn. Bất quá cho tới bây giờ, Tất Phàm thi triển ra Tiêu Dao Tiên Chỉ đến, sức chiến đấu tăng lên gấp 2 đều không thôi rồi, đáng tiếc còn thì không cách nào chiến thắng huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân. Càng đi về phía sau, độ khó càng lớn, Tất Phàm tính cả bốn cái phân thân cùng một chỗ cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu, tiến triển cũng không có so sánh chậm chạp. Hắc U đều đình chỉ giết chóc Thâm Uyên ma tộc rồi, cùng Tất Phàm bọn họ đồng dạng, cũng ở đây nghiên cứu Tiêu Dao Tiên Chỉ, muốn phải khiến cho Tiêu Dao Tiên Chỉ càng tiến một bước. Đây cũng là Tất Phàm có tứ đại phân thân, nếu đổi một người, chỉ sợ muốn hao phí nhiều thời gian hơn. Tất Phàm bởi vì không biết Đông Phương Thương Long tình huống của bọn hắn, chỉ có thể tận lực làm được tốt nhất, bất kể như thế nào đều phải có một người đắc đạo truyền thừa, bằng không thì tất cả mọi người muốn vĩnh viễn bị bao vây Bách Chiến Thánh Cung. Ngũ huynh đệ đều tại cố gắng, không phải là vì tranh đoạt Bách Chiến Thánh Cung quyền kế thừa, mà là không hy vọng mọi người đều bị vây khốn. Mặc kệ ai đã nhận được truyền thừa, bọn họ đều muốn đạt được lợi ích thực tế. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Hôm nay, Tất Phàm kịp tứ đại phân thân nghiên cứu, Tiêu Dao Tiên Chỉ, rốt cục đã có đột phá tính tiến triển. Tiêu Dao Tiên Chỉ, thức thứ nhất thi triển đi ra, thực sự, Nhất Chỉ Định Càn Khôn, uy thế. Nhất Chỉ Càn Khôn thi triển đi ra, một cái cực lớn vô cùng ngón tay phá toái hư không, càn quét hết thảy, đóng đô càn khôn. Cái này ngón tay không còn là hư ảnh rồi, mà là thật sự tồn tại, chỉ là ngón tay cực lớn vô cùng, giống như núi kiếm đồng nhất. Cái này uy thế, Tất Phàm khiếp sợ được nói không nên lời đến. Nhất chỉ càn khôn vừa ra, hư không vỡ tan, hết thảy ngăn cản đều biến thành hư vô. Hắc U tự mình nghiệm chứng nhất chỉ càn khôn uy lực, vậy cực lớn ngón tay vừa ra, trực tiếp diệt sát hơn 1000 cường đại Thâm Uyên ma tộc. Thần thông, nhất chỉ càn khôn đã đạt đến thần thông mới có thể đạt tới uy thế, đã là một loại thần thông. Tất Phàm kịp tứ đại phân thân lập tức hiểu rõ, Tất Phàm kích động được toàn thân run rẩy, cái này vừa là chính bản thân hắn lĩnh ngộ thần thông, cùng học tập tiền nhân thần thông không đồng nhất, cảm giác kém rất lớn, cái này có cực lớn cảm giác thành tựu. Hơn nữa, tiêu giao tiên chỉ, thức thứ nhất nhất chỉ càn khôn thuế biến thành thần thông, Tất Phàm thì có đánh bại huyễn cảnh bên trong vượt quá bản thân nắm chắc. Ha ha, về sau loại này thần thông đã kêu, nhất chỉ định càn khôn. Tất Phàm đại bật cười, tuy nhiên, nhất chỉ định càn khôn, tạm thời chỉ có hạ phẩm thần thông uy thế, bất quá Tất Phàm dĩ nhiên rất thỏa mãn, về sau còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Chương 49, 108 người, Tất Phàm lần nữa đặt mình trong huyễn cảnh bên trong, đối mặt một cái khác chính mình, hắn tín tâm 10 phần. Tuy nhiên, Tất Phàm còn không có đột phá đến thần thông cảnh, vừa hắn nghiên cứu ra, nhất chỉ định càn khôn, tăng thêm song sắc kỳ liên bên trong thần thức rất cường đại, sức chiến đấu cũng không thể so với thần thông cảnh, cường giả kém bao nhiêu. Tất Phàm hăng hái, tràn đầy tín tâm, chiến đấu a, Tất Phàm cần chiến đấu để chứng minh chính mình, đánh tới, vượt quá bản thân, hắn tới đạt tới một cái khác cảnh giới. Chiến đấu bắt đầu, Tất Phàm không có đem phân thân làm ra đến, cũng không có khiến Tà Hỏa Xà Sư đi ra. Tiêu giao tiên chỉ, nhất chỉ định càn khôn, chỉ thấy phía chân trời đều bị một cái cực lớn vô cùng ngón tay vạch phá rồi, cực lớn ngón tay nghiền áp xuống tới, thẳng đến huyễn cảnh bên trong một cái khác Tất Phàm đi. Huyễn cảnh bên trong, vượt quá bản thân, trợn tròn mắt, hắn tuy nhiên cũng một hồi, tiêu giao tiên chỉ, vừa hắn sở phải, tiêu giao tiên chỉ cũng không có đạt tới uy lực thần thông. Vậy, vượt quá bản thân, chiến đấu ý thức phi thường cường hãn, rất nhanh kịp phản ứng, vậy mà trực tiếp triệu hoán đi ra Bạch Minh, cực diễm hàn băng xuất kích. Mà, vượt quá bản thân, chính mình tắc thì xuất ra hỏa diễm đao, thi triển đến mạnh nhất một kích, trước mặt hướng vậy cực lớn ngón tay đánh tới. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm đao đều bị phá khai. Cực lớn ngón tay dừng lại một chút, tiếp tục hướng huyễn cảnh bên trong, vượt quá bản thân, đánh tới. Bạch Minh nghênh đón tiếp lấy, cực diễm hàn băng cùng cực lớn ngón tay đụng lại với nhau. Cực diễm hàn băng cũng chỉ là lợi hại, vậy mà tại lập tức đem ngón tay biến thành băng trụ. Dựa theo lẽ thường, ngón tay lập tức sẽ băng diệt, biến thành bột mịn. Đáng tiếc, tiêu giao tiên chỉ hình thành cực lớn ngón tay tuy nhiên xuất hiện khe hở, nhưng cũng không có băng diệt. Ngón tay tiếp tục nghiền áp đi qua, vượt quá bản thân, không cách nào phản ứng, bị cực lớn ngón tay đánh trúng, lập tức tan thành mây khói. Vượt quá bản thân, biến mất, cực lớn ngón tay cũng nát vỡ. Bạch Minh tự nhiên cũng đi theo biến mất, đây hết thảy đều là hư ảo rồi, vừa lại là như thế chân thật. Nhìn mình chiến thắng gấp 3 thực lực, vượt quá bản thân, Tất Phàm đều có chút không dám tin tưởng. Nhất chỉ định càn khôn, nhất định là thần thông, Tất Phàm dĩ nhiên khả dĩ khẳng định, bằng không thì tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Còn toàn dựa vào song sắc kỳ liên bên trong hai cổ đỉnh phong thần thức, bằng không Tất Phàm cũng không cách nào phát huy ra uy lực thần thông đến. Đánh bại, vượt quá bản thân, huyễn cảnh tự nhiên biến mất, Tất Phàm xuất hiện lần nữa tại truyền thừa thánh điện trong mật thất. Chúc mừng ngươi, hoàn thành khảo nghiệm, đã trở thành mới một đời bách chiến thánh quân. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, ngươi rốt cuộc là gì ai? Tất Phàm lần nữa hỏi, trước khi, Tất Phàm cùng Kinh Phong bọn họ đã hỏi rồi, đáng tiếc không có được bất luận cái gì trả lời. Yên lặng, hảo trong chốc lát đi qua rồi, thanh âm kia xuất hiện lần nữa, ta chính là Bách Chiến Thánh Cung, Bách Chiến Thánh Cung chính là ta. Ngươi là Bách Chiến Thánh Cung khí linh, Tất Phàm cả kinh nói. Đúng vậy, ta chính là Bách Chiến Thánh Cung khí linh, bất qua phía trước một đời Bách Chiến Thánh Quân đối mặt chưa nhiều địch nhân cường đại vây công, Bách Chiến Thánh Cung nhận lấy rất lớn tổn thương, ta cũng muốn thường xuyên lâm vào ngủ say. Lần này thanh tỉnh lâu như vậy, chỉ sợ về sau phải ngủ say một đoạn thời gian. Tại ngủ say trước khi, hãy để cho ngươi trước nhận chủ A, hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục Bách Chiến Thánh Cung ngày xưa uy thế. Ta sẽ làm như vậy, Tất Phàm âm thầm gật đầu, đã đáp ứng xuống, cái kia chính là hứa hẹn, Tất Phàm nhất định sẽ đi làm. Bất kể là vì Bách Chiến Thánh Cung, vẫn là vì tăng lên hắn thực lực của mình, Bách Chiến Thánh Cung đều phải mau chóng khôi phục đỉnh phong thời kỳ uy lực. Đáng tiếc, Tất Phàm cũng không biết Bách Chiến Thánh Cung đến cùng đến cỡ nào cường đại, hắn cũng không nên hỏi lối ra. Bất quá, Tất Phàm mơ hồ đoán đến, Bách Chiến Thánh Cung trước kia ít nhất đều là tiên khí cấp bậc. Tất Phàm bắt đầu luyện hóa Bách Chiến Thánh Cung, tại khí linh phối hợp phía dưới, luyện hóa quá trình vô cùng đơn giản. Mấy hơi thở, Tất Phàm sẽ đem Bách Chiến Thánh Cung đã luyện hóa được, toàn bộ Bách Chiến Thánh Cung đều ở Tất Phàm trong lòng bàn tay. Tất Phàm hơi chút một cảm ứng, liền phát hiện Đông Phương Thương Long bốn người, bọn họ vẫn còn tu luyện, thực lực đều đã đạt đến đỉnh phong, quy khư cảnh. Cả ma sủng của bọn hắn muốn tu luyện đến cao đẳng, quy khư cảnh thật là tiến cảnh thần tốc. Đúng vậy, thực lực tăng lên rất nhanh, Tất Phàm tự nhiên vui mừng quá đỗi. Sau đó Tất Phàm tiếp tục xem xét Bách Chiến Thánh Cung tình huống, tại một cái cự đại vô cùng không gian, chỉ thấy vô số thần biến đan, linh khí nồng đậm vô cùng, ẩn ẩn có cường đại vô cùng thần thức lực lượng đang nhảy nhót. Những cái này thần biến đan vậy mà không ngừng bay múa, tạo thành một đầu ngân hà, xinh đẹp vô cùng. Rung động nhân tâm, Tất Phàm đều bị chấn trụ rồi, một đầu thần biến đan hình thành ngân hà, cái này được cần bao nhiêu thần biến đan? Tất Phàm không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào tính toán. Khiếp sợ về sau, tiếp theo là kích động, vô cùng kích động. Đã có nhiều như vậy thần biến đan, sợ hãi không cách nào đột phá trở thành thần thông cảnh, cường giả, căn bản là không cần lo lắng. Tất Phàm còn không có tu luyện tới thần thông cảnh, dĩ nhiên tu luyện một loại hạ phẩm thần thông, nhất chỉ định càn khôn, còn tu luyện một loại đại thần thông, hóa thân ngàn vạn. Một khi hắn tu luyện đến thần thông cảnh, mới có thể chân chính phát huy ra thần thông cùng đại uy lực thần thông đến, khi đó hắn chỉ sợ có thể đơn giản đánh chết thần biến cảnh, cường giả. Đánh bại thần lực cảnh, cường giả cũng không nói chơi, thậm chí khả dĩ cùng thông thần cảnh, cường giả chống lại. Nếu Tất Phàm phân thân cũng đều có thể lĩnh ngộ thần thông, vậy Tất Phàm tựu chân chính cường đại lên. Chứng kiến vậy thần biến đan, Tất Phàm thực muốn lập tức nhào tới, sau đó bắt đầu đột phá bình cảnh. Bất quá, Tất Phàm cuối cùng vẫn còn nhịn được, hắn tiếp tục xem xét, phát hiện còn có rất nhiều biệt kín không gian, bên trong có linh khí, pháp bảo, số lượng đều phi thường to lớn. Hơn nữa, còn có đặc biệt đan dược phòng, tài liệu phòng, phòng linh dược, thậm chí còn có mảng lớn tiệm bán thuốc, bên trong gieo trồng rất nhiều quý hiếm linh dược. Đại bộ phận đều là Tất Phàm chưa từng thấy qua. Quét một vòng, Tất Phàm phát hiện Bách Chiến Thánh Cung bên trong cũng không có thiếu cường đại khí tức, vậy mà toàn bộ là thần thông cảnh, cường giả. Cẩn thận khẽ đếm, vậy mà khoảng chừng 108 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, trong đó 72 người, thực lực kém cỏi nhất đều cùng kiếm vô hư thực lực tương đương, mặt khác 36 người cường giả, tự so sánh kiếm vô hư mạnh mẽ mạnh hơn nhiều. Tất Phàm xem xét đến bọn họ thời điểm, vậy 36 người cường giả vậy mà cảm ứng được rồi, còn trái lại xem xét Tất Phàm. Chỉ là một đạo khí tức tra nhìn một chút, Tất Phàm cảm giác mình bị nhìn xuyên rồi, có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật cường đại a hát, những cái này 36 người cường giả, chỉ sợ đều là thần thông cảnh, tương đối cường đại tồn tại. Tất Phàm chấn động vô cùng, đừng nói vậy 36 người phi thường cường hãn ra hỏa, đúng là mặt khác 72 người, thấp nhất đều là thông thần cảnh, cường giả. Thậm chí có một ít càng cường đại hơn một ít cường giả. Cổ lực lượng này nếu toàn bộ mang đi ra ngoài, đoán chừng đủ để tại hải ngoại tung hoành. Cái này nếu là có thể cho ta sử dụng, vậy làm gì sợ hãi Nguyên Thủy phái? Tất Phàm trong nội tâm thầm nghĩ, chủ nhân, bọn họ quả thật có thể đủ vì là ngươi sử dụng, nguyên nhân vì là bọn họ đều là xâm nhập Bách Chiến Thánh Cung cường giả, bởi vì không có hoàn thành truyền thừa, toàn bộ bị giam cầm ở Bách Chiến Thánh Cung, hơn nữa bọn họ đều lập được tâm ma huyết thệ. Tuyệt đối không dám phản bội ngươi. Về phần những cái người kia không muốn thành lập tâm ma huyết thể cường giả, đều bị trực tiếp nghiền giết chết. Còn có một chút thiên phú không được cường giả, trực tiếp biến mất, miễn cho lãng phí Bách Chiến Thánh Cung tài nguyên. Cái thanh âm kia lại vang lên, hắn nói ra khiến Tất Phàm quả thực không thể tin, lập tức bị nện choáng luôn. Ta không phải đang nằm mơ. Chương 50, 12 thần thông. Ngươi không có nằm mơ, những người này về sau cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, ngươi phải dùng thực lực áp đảo bọn họ mới có thể đi ra Bách Chiến Thánh Cung, vì là ngươi đoạt thiên hạ. Bách Chiến Thánh Cung bên trong hôm nay có 36 người, thông thần cảnh, cường giả, 24 người, thần hồn cảnh, cường giả, 12 người, thần niệm cảnh, cấp bậc cường giả, 18 người, phần thần cảnh, cường giả, 12 người, thần linh cảnh, cường giả, 6 người, độ kiếp cảnh, cường giả. A hát, Tất Phàm khiếp sợ về sau, hơi có chút thất lạc. Bất quá lập tức lại tràn đầy kích tình cảm xúc mạnh mẽ. Tuy nhiên tạm thời không cách nào điều động những cái này cường giả, vừa bọn họ dù sao cũng là Bách Chiến Thánh Quân dưới tay. Chỉ cần Tất Phàm cường đại lên, hắn lập tức là có thể dùng nhiều như vậy cường đại thủ hạ, cái này trận doanh, so sánh cửu đại môn phái cũng không yếu. Tất Phàm không cách nào tưởng tượng, đây là Bách Chiến Thánh Cung bao lâu thời gian tích lũy xuống cường giả, thật đúng là cường hãn. phát đạt, cái này là Tất Phàm cảm giác. Chủ nhân, ta lập tức muốn lâm vào ngủ say, Bách Chiến Thánh Cung giao cho ngươi rồi, ngươi hảo hảo nghiên cứu a. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, còn không cách nào mở ra rất nhiều cung điện, cái có thể động dụng một bộ phận Bách Chiến Thánh Cung tài nguyên. Mặt khác ngũ hành thần điện bảo khố cũng ở đây Bách Chiến Thánh Cung bên trong, các bằng hữu của ngươi đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, xem ra đây là thiên ý, về sau ngươi giao cho bọn họ a. Thanh âm kia nói xong, mang Tất Phàm đưa đến một cái khác gian phòng, sau đó tự biến mất. Tất Phàm la lên mấy lần, cũng không có trả lời, xem ra Bách Chiến Thánh Cung khí linh dĩ nhiên lâm vào ngủ say. Phục hồi tinh thần lại, Tất Phàm phát hiện mình vậy mà thân ở một cái thần biến đan trong hải dương, chung quanh toàn bộ là thần biến đan. Tại đây thần biến đan tuy nhiên xa không kịp Tất Phàm chứng kiến những cái người kia, vừa tối thiểu cũng có 10 vạn trở lên. Tất Phàm không có chút gì do dự, quyết định thật nhanh bắt đầu đột phá bình cảnh. Lần này, Tất Phàm chuẩn bị tính cả tam đại phân thân, còn có song sắc kỳ liên bên trong 14 cái nguyên anh cùng một chỗ đột phá bình cảnh. Thần biến đan đầy đủ rồi, Tất Phàm cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tu luyện bắt đầu, Bạch Minh, Toàn Phong, Quỷ Phong đều bay ra, cùng một chỗ bắt đầu đột phá bình cảnh. Tất Phàm bắt đầu trắng trợn nuốt thần biến đan, sau đó một nhỏ bộ phân thần biến đan dược lực tiến nhập Tất Phàm trong cơ thể, những thứ khác thần biến đan toàn bộ chuyển vận cho song sắc kỳ liên. Người bình thường, thu nạp ngũ khỏa thần biến đan, cũng đủ để đột phá. Tất Phàm trong nháy mắt dĩ nhiên đã uống trên 100 khỏa thần biến đan, còn không có một điểm phản ứng. Tiếp tục không ngừng nuốt, tương xứng Tất Phàm đã uống 1600 khỏa thần biến đan thời điểm, Tất Phàm thần thức rốt cục bắt đầu lột xác rồi. Kèm thêm song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức cũng đã bắt đầu thuế biến. Bạch Minh, Toàn Phong, Quỷ Phong tam đại phân thân, thực lực không kém bao nhiêu, đều riêng phần mình đã uống 300 khỏa thần biến đan tả hữu, mới bắt đầu thuế biến. Thần thức thuế biến thời gian, cũng là cần thần biến đan vượt sung túc, lấy được chỗ tốt càng lớn. Trong phòng này toàn bộ là thần biến đan, Tất Phàm và bọn họ phân thân tự nhiên sẽ không khách khí, không ngừng nuốt càng nhiều nữa thần biến đan. Đã có đầy đủ đan dược. Thần thức thuế biến tương xứng thuận lợi, kế tiếp đúng là lĩnh ngộ thần thông. Thần thức lập tức trở nên cường đại rồi gấp 10 lần, thần thức thông thần, đã bắt đầu cảm ngộ. Tất Phàm, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, dụng tâm đi cảm ngộ. Cảm ngộ thần thông là không thể sốt ruột, thời gian càng dài, chỗ tốt càng lớn. Mặt khác một bên, Đông Phương Thương Long bốn người cũng không biết Tất Phàm đã được đến Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa, vẫn còn cố gắng tu luyện. Tranh thủ có thể thành công đánh bại huyễn cảnh bên trong, vượt quá bản thân. Bọn họ đều không muốn bị vĩnh viễn vây ở Bách Chiến Thánh Cung bên trong, chỉ có một con đường vừa cung cấp bọn họ lựa chọn, cái kia chính là đi tranh thủ Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa. Đã có áp lực cực lớn, tăng thêm truyền thừa thánh điện linh khí nồng đậm, sau một khoảng thời gian, Đông Phương Thương Long bốn người vậy mà trước sau đột phá, đã trở thành hợp thần cảnh, cường giả. Nếu không phải cái này đặc thù hoàn cảnh, tăng thêm cực lớn vô cùng áp lực, bọn họ tốc độ tu luyện là không thể nào như thế thần tốc. Đã đến sơ đẳng, hợp thần cảnh, bọn họ tự nhiên đánh bại dễ dàng huyễn cảnh bên trong, vượt quá bản thân, đáng tiếc cũng không có nhắc nhở bọn họ đã nhận được truyền thừa. Đông Phương Thương Long bốn người đều có chút kỳ quái, đáng tiếc bọn họ đều tại độc lập trong mật thất, cũng không có cách nào thương nghị, chỉ có tiếp tục tu luyện. Lại tu luyện một đoạn thời gian, Đông Phương Thương Long bốn người ma sủng đều nhao nhao tiến giai đã trở thành đỉnh phong, quy khư cảnh yêu thú. Hiện tại cả huyễn cảnh cũng không có, Đông Phương Thương Long bọn họ đã không có khiêu chiến mục tiêu, cũng không biết lực chiến đấu của mình tăng lên bao nhiêu. Dù sao tại đây linh khí nồng đậm, bọn họ đều không có đi truy đến cùng, đều tại tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua, Tất Phàm kèm thêm tam đại phân thân đều tại lẳng lặng yên tu luyện. Đột nhiên, theo Hắc U bên kia truyền đến ý thức, Hắc U vậy mà trước một bước trở thành thần biến cảnh, cường giả, cũng lĩnh ngộ tam đại thần thông. Tam đại thần thông theo thứ tự là hạ phẩm thần thông, phiên giang đảo hải, ngự kiếm vạn dặm, trung phẩm thần thông, thiên ma thần biến. Trung phẩm thần thông, thiên ma thần biến, là một loại trong lúc đó tăng cường bản thân thực lực thần thông, có thể dùng lực số lượng, tốc độ, cảm giác đợi các phương diện đều có một cái trên phạm vi lớn tăng lên. Hắc U lĩnh ngộ thần thông, lập tức cũng làm cho Tất Phàm kịp Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong đều nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Toàn Phong trước hết nhất tỉnh lại, hắn cái lĩnh ngộ lưỡng đại thần thông. Theo thứ tự là hạ phẩm thần thông, ngũ chỉ thần sơn, trung phẩm thần thông, thôn vệ tuyền qua. Hạ phẩm thần thông, ngũ chỉ thần sơn, là một loại trấn áp địch nhân thần thông, tu luyện đến cực hạn, năm ngón tay là có thể biến thành ngũ tòa cự đại ngọn núi, trấn áp cường địch. Trung phẩm thần thông, thôn vệ tuyền qua, là phụ trợ tu luyện, có thể cấp tốc thôn vệ chung quanh linh khí. Đây là Toàn Phong mỗi ngày điều khiển song sắc kỳ liên thôn vệ chung quanh linh khí, cho nên mới có thể cảm ngộ ra loại này thần thông đến. Lập tức Quỷ Phong cũng đã tỉnh, đã đến thần biến cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ hai loại thần thông, theo thứ tự là hạ phẩm thần thông, vạn ma quần vũ, trung phẩm thần thông, tiếng thét từ địa ngục. Hạ phẩm thần thông, vạn ma quần vũ, một khi thi triển đi ra, tự có vô số tâm ma nhiễu loạn địch nhân, khiến địch người không thể toàn tâm đối chiến, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trung phẩm thần thông, tiếng thét từ địa ngục, là một loại thanh âm công kích địch nhân thủ đoạn, đặc biệt nhằm vào thần thức cùng linh hồn, cùng vạn ma quần vũ, là một bộ sáo lỗ võ thuật thần thông. Kế Quỷ Phong về sau, Bạch Minh cũng tu luyện đến thần biến cảnh, đã có được thần thông. Bạch Minh đồng dạng cảm ngộ hai loại thần thông, theo thứ tự là trung phẩm thần thông Đại Quang Minh Thần Cháo, trung phẩm thần thông Tử Cực Thần Quang. Trung phẩm thần thông Đại Quang Minh Thần Cháo cùng Kim Cương Hộ Thể không sai biệt lắm, bất quá lại phòng ngự linh hồn, so sánh thần hồn bất diệt kém một cái cấp bậc. Trung phẩm thần thông Tử Cực Thần Quang là một loại thủ đoạn công kích, bị Tử Cực Thần Quang chiếu vào rồi sẽ tan thành mây khói, trừ phi lực phòng ngự cực kỳ cường đại cường giả. Bạch Minh lĩnh ngộ thần thông, một chủ phòng ngự, một chủ công kích, xem như thần thông phi phàm. Nếu không phải mọi người lần lượt lĩnh ngộ thần thông, cho hắn không ít dẫn dắt, hắn cũng không có khả năng thoáng cái lĩnh ngộ hai loại trung phẩm thần thông. Lại qua hồi lâu, Tất Phàm mới mê mệt tỉnh lai. Cuối cùng đã tới, thần thông cảnh, rồi. Tất Phàm giống to đi ra. Tất Phàm cảm ngộ thời gian dài nhất, thêm tiến về phía trước tứ đại phân thân lần lượt lĩnh ngộ thần thông, khiến Tất Phàm nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, cho nên hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất, vậy mà trực tiếp lĩnh ngộ tam đại thần thông. Tất Phàm lĩnh ngộ tam đại thần thông, tứ đại phân thân đồng thời cũng biết. Tứ đại phân thân đều lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, bởi vì này tam đại thần thông quá cực phẩm luôn chứ lị. Chương 51, nổ tung vòi rồng. Tất Phàm lĩnh ngộ tam đại thần thông, theo thứ tự là trung phẩm thần thông, Kim Cương Hộ Thể, trung phẩm thần thông, Độn Hành Thiên Hạ, trung phẩm thần thông, Nghịch Ma Nhất Kích. Kim Cương Hộ Thể, đừng nói rồi, phòng ngự thần thông. Trung phẩm thần thông, Độn Hành Thiên Hạ, là một loại xuyên không thần thông, tại nguyên lai xuyên không trên cơ sở tăng lên 36 lần. Tất Phàm xuyên không vốn tự so với người bình thường cường hãn 6 lần, một khi thi triển ra, Độn Hành Thiên Hạ, chỉ sợ có rất ít cường giả có thể đuổi theo hắn. Trung phẩm thần thông, Nghịch Ma Nhất Kích, một loại công kích thần thông, tụ tập toàn thân lực lượng phát ra một kích này nghịch ma diệt thần, uy lực vô cùng. Không tính Tất Phàm trước khi học xong hai loại thần thông, lần này Tất Phàm cùng tứ đại phân thân trước sau đột phá đã đến, thần biến cảnh, mới gia tăng lên 12 đại thần thông, thật là vô cùng biến thái. Bất quá thần thông mặc dù nhiều rồi, còn được tốn hao đại lượng thời gian đi nghiên cứu cảm ngộ, tăng lên uy lực thần thông. Thần thông cùng vũ kỹ đồng dạng, cũng là cần đại lượng thời gian đi tu luyện, bằng không thì trung phẩm thần thông, đồng dạng không bằng hạ phẩm thần thông uy lực đại. Nghĩ như vậy đến, thần thông nhiều hơn, không nhất định là sự tình tốt. Cũng may Tất Phàm có tứ đại phân thân, riêng phần mình nghiên cứu chính mình thần thông, sau đó tất cả mọi người khả dĩ sử dụng, vậy thì thật là vô địch. Lúc này, Tất Phàm thật sâu cảm giác được, hóa thân ngàn vạn, đáng sợ cùng biến thái, không hổ là đại thần thông, đúng là có nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh. Tuy nhiên lĩnh ngộ rất nhiều thần thông, nhưng những này thần thông còn không có trải qua thời gian lắng đọng, còn không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Những cái này đốn ngộ thần thông, cùng Tất Phàm chính mình chậm rãi nghiên cứu ra đến, nhất chỉ định càn khôn, bất đồng, không cách nào lập tức hiện ra đại uy lực. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn kích động không thôi, thoáng cái nhiều hơn 12 môn thần thông, công kích, phòng ngự, chạy thoát thần thông đều đã có. Việc cấp bách là cố gắng đem những cái này thần thông chỉnh lược một chút, sau đó bắt đầu tu luyện. Tứ đại phân thân, riêng phần mình nghiên cứu chính mình cảm ngộ thần thông, Tất Phàm cũng giống như thế, như vậy mới sẽ không loạn. Tốc độ cũng nhanh. Tất Phàm cũng không rõ ràng lắm Hắc U là như thế nào đột phá trở thành thần biến cảnh cường giả, hắn biết rõ Hắc U khẳng định có kỳ ngộ gì mới có thể tại Tất Phàm trước khi hoàn thành đột phá. Đây là chuyện tốt, Tất Phàm không có thời gian đi quan tâm. Tất Phàm nhìn Đông Phương Thương Long bốn người, phát hiện bọn họ thực lực tăng lên rất nhanh, cũng tự tạm thời không có đi quấy rầy bọn họ, khiến bọn họ tiếp tục tu luyện. Tất Phàm chưa nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế ý định, đúng là khiến bọn họ tải áp lực cực lớn xuống, cấp tốc tăng lên tu vi. Mà Tất Phàm chính mình, mỗi ngày đều nuốt thần biến đan, ôn dưỡng thần thức, sau đó đi phỏng đoán thần thông. Tất Phàm cảm ngộ tam đại thần thông đều là trung phẩm thần thông, hơn nữa đều là thần thông phi phàm, nhưng mà thời gian có hạn, trước hết nghiên cứu một loại thần thông, như vậy mới có thể mau chóng gia tăng thực lực. Cân nhắc liên tục, Tất Phàm lựa chọn Nghịch Ma Nhất Kích. Tất Phàm hôm nay lực phòng ngự dĩ nhiên rất tốt, chạy thoát bản lĩnh cũng không tệ, đúng là khuyết thiếu lực công kích. Nhất chỉ định càn khôn, dù sao cũng là hạ phẩm thần thông, uy lực khẳng định không cách nào cùng nghịch ma nhất kích so sánh. Bất quá trung phẩm thần thông tu luyện độ khó rất lớn, ít nhất so sánh hạ phẩm thần thông khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Tất phàm nghiên cứu, nghịch ma nhất kích, thời gian rất lâu, tiến triển không lớn. Nghịch ma nhất kích là bộc phát ra toàn bộ lực lượng phát ra một kích, uy lực cực lớn, mở núi phá đá vậy là một kiện việc nhỏ, thực lực càng mạnh, uy lực còn có thể càng lớn, về sau trực tiếp một kích hủy diệt một cái tinh cầu đều không nói chơi. Đáng tiếc muốn phải lĩnh ngộ, nghịch ma nhất kích, tinh túy rất khó, tất phàm cũng không cầu thoáng cái nắm giữ, nghịch ma nhất kích, tinh túy, chỉ cần có thể tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, cũng đủ để ứng phó cường địch. Nhất chỉ định càn khôn, tuy nhiên là tất phàm sáng tạo thần thông, khả đồng dạng chỉ đạt tới chút thành tựu cảnh giới, khoảng cách đại thành còn kém xa lắm rồi, chớ đừng nói chi là tu luyện tới cảnh giới viễn man. Tất phàm cũng không đi quản thời gian trôi qua bao lâu, chìm dần tại nghiên cứu thần thông bên trong, có thời gian tự nuốt một ít thần biến đan, lớn mạnh thần thức lực lượng. Đã đến thần biến cảnh, thần thức lực lượng tăng nhiều, tất phàm hôm nay nếu thi triển ra âm dương thần đoán đến, uy lực lớn hơn gấp trăm lần. Nếu toàn phong cùng quỷ phong đồng loạt ra tay, âm dương thần đoán thi triển đi ra, có thể đơn giản diệt sát thần biến cảnh cường giả. Tạm thời tất phàm cùng phân thân đều không có đi nghiên cứu âm dương thần đoán, mà là toàn tâm tu luyện thần thông, ít nhất cũng phải mang một loại thần thông tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới mới được. Một năm có thừa, tất phàm năm người còn không có xuất hiện, xem ra dĩ nhiên táng thân tại cụ trong gió. Không thể tưởng được vậy Tạ Vân vậy mà đã có được cấm không châu, thật là rốt cuộc sai lầm một bước a hát. Kiếm vô hư thở dài nói, đúng vậy a, vậy tất phàm thiên phú chắc tuyệt, cái kia bốn người bằng hữu cũng không tệ, nếu không chết, là tuyệt hảo quân cờ. Kiếm vô hư nhìn nhìn hư không, nói ra, chúng ta tại Thiên Vân Hải tìm đã hơn một năm thời gian, còn không có tìm được bảo khố chỗ, không sai biệt lắm cũng cần phải trở về, dĩ nhiên có không ít thế lực cường giả vứt bỏ. Vô hư trường lão, chúng ta muốn hay không nhiều hơn nữa tìm kiếm một đoạn thời gian, vạn nhất. Tiếp tục tìm kiếm một tháng A, không, nữa phát hiện bảo khố, chúng ta trở về đi. Kiếm vô hư nghĩ nghĩ, nói ra, Thiên Tà giáo bên kia, đồng dạng có người tại vòi rồng bên ngoài chằm chằm vào. Nhìn thấy tất phàm năm người một mực không có ai xuất hiện, Thiên Tà giáo cường giả đều cao hứng phi thường. Đã hơn một năm thời gian, vậy tất phàm cần phải chết rồi. Tạ Vân mỉm cười nói, tất phàm chết rồi, tin tưởng kiếm tông sẽ không bởi vì cá nhân theo chúng ta Thiên Tà giáo cãi nhau mà trở mặt. Trưởng lão cao minh a hát, nhiếp kiếm cử một cái mã thí tâng bốc đánh ra. Những người này phần lớn đều đạt tới Thiên Vân Hải trung tâm khu vực, một bên liệp sát yêu thú, một bên chờ đợi bảo khố xuất hiện. Vừa lúc đó, vòi rồng khu vực đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, vậy vòi rồng thậm chí có hướng ra phía ngoài bộc phát xu thế. Tại vòi rồng khu vực bốn phía, có rất nhiều cường giả liệp sát yêu thú, những cái này cường giả đều bị sợ hãi. Chạy mau số mệnh a hát, vòi rồng bên ngoài rời, vòi rồng giống như mạnh hơn, tranh thủ thời gian chạy thoát. Người chung quanh nhao nhao bỏ trốn, không dám tới gần vòi rồng khu vực. Không ít cường giả bởi vì vòi rồng dị động, nhao nhao chạy tới, tại những người này nghĩ đến. Hẳn là bảo tàng xuất thế. Thời gian ngắn vòi rồng khu vực ngoại vây tựu vây quanh mấy ngàn người tầm bảo cường giả, ở trong đó tựu kể cả kiếm tông cùng Thiên Tà giáo cường giả. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, vòi rồng đều bị nổ tung. Chỉ thấy ngũ đạo nhân ảnh bay ra vòi rồng, vậy mà bỏ qua vòi rồng tồn tại, năm người này dĩ nhiên là tất phàm bọn họ. Bên ngoài đã hơn một năm thời gian, tất phàm cuối cùng nhỏ có tâm đắc, mang nghịch ma nhất kích tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, Bạch Minh, Toàn Phong, Quỷ Phong cũng đều tu luyện thành công, ít nhất đều mang một loại thần thông tu luyện đến chút thành tựu. Sau đó, tất phàm thu Bách Chiến Thánh Cung, mang sự tình từ đầu đến cuối nói cho Đông Phương Thương Long bốn người, cũng mang của bọn hắn đi ra. Đã hơn một năm thời gian, Đông Phương Thương Long bốn người tiến bộ thần tốc, muốn tu luyện đến cao đẳng, hợp thần cảnh, đều còn kịp Tà Hỏa Xà Sư. Bốn người bọn họ ma sủng cũng không tệ, dĩ nhiên tu luyện đến sơ đẳng, hợp thần cảnh. Bọn họ có thể có như vậy tiến bộ. Toàn dựa vào áp lực cực lớn cùng truyền thừa thánh điện nồng đậm chi cực linh khí, tăng thêm cơ hồ đều là cả ngày tu luyện, tốc độ tu luyện so sánh ngoại giới nhanh mấy chục lần. Tất phàm đã đến, thần thông cảnh, tự nhiên không lại sợ hãi vòi rồng. Hắn mang theo Đông Phương Thương Long bốn người, trực tiếp thi triển ra, nhất chỉ định càn khôn, nổ tung vòi rồng, sau đó vọt ra. Tất phàm năm người xuất hiện, cho chung quanh mấy ngàn người cường giả rung động là phi thường to lớn. Chương 52, Phong Lôi Đại Kiếp. Thật cường đại khí tức, hẳn là thần thông cảnh, cường giả, nhất định là thần thông cảnh, cường giả, bằng không thì không cách nào còn sống đi ra vòi rồng khu vực. Tương xứng Tất Phàm năm người hiện thân về sau, lập tức kinh trụ càng nhiều nữ người. Tất Phàm năm người, một mắt nhìn đi đều phi thường trẻ tuổi, bọn họ xác thực cũng so sánh tuổi trẻ, nhưng mà năm người thực lực đều phi thường bất phàm, nhất là Tất Phàm, vậy mà tu luyện đến thần thông cảnh. Kiếm Vô Hư nhận ra Tất Phàm, chấn động vô cùng. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi vậy mà đại nạn không chết, còn tu luyện đến thần thông cảnh. Tiền bối, Tất Phàm cũng có chút kinh ngạc, ngươi đều là thần thông cảnh, cường giả, không cần bảo ta tiền bối, bảo ta đại ca a. Kiếm Vô Hư đã cắt đứt Tất Phàm nói chuyện, Tất Phàm còn không có tu luyện tới thần thông cảnh, dĩ nhiên phi thường yêu nghiệt rồi, hôm nay càng là tại trong thời gian thật ngắn tu luyện đến thần thông cảnh, rõ ràng thiên phú chắc tuyệt, đáng giá kết giao. Kiếm Vô Hư cũng thừa cơ cùng Tất Phàm kéo hảo quan hệ. Vô Hư đại ca, Tất Phàm hành lễ nói. Kiếm Vô Hư còn là bảo vệ qua Tất Phàm năm người, phần ân tình này không có khả năng quên. Huống chi, Tất Phàm năm người tại hải ngoại, cũng không có cái khác người hắn quen biết, có thể nhiều cường đại bằng hữu, tự nhiên là tốt. Hảo, không tệ, Kiếm Vô Hư cười to. Đúng lúc này, Tạ Vân đợi Thiên Tà giáo cường giả cũng đã đến, tương xứng bọn họ chứng kiến Tất Phàm năm người hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trước mắt, đều có chút không dám tin tưởng. Không thể tưởng được, các ngươi lại có thể theo cụ trong gió còn sống đi ra, tu vi còn tăng lên rất nhiều. Tạ Vân con mắt đều trợn tròn, nhất là Tất Phàm, vậy mà đã là thần thông cảnh, cường giả, bực này thiên phú, nếu tùy ý cái khác tu luyện, sớm muộn phải uy hiếp được Thiên Tà giáo. Tạ Vân sát ý nổi lên, quyết định liều lĩnh đánh chết Tất Phàm năm người, không có khả năng lưu lại hậu hoạn, cho dù là cùng Kiếm Tông vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Cảm nhận được Tạ Vân sát ý, Tất Phàm lạnh bật cười, Tạ Vân, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện tới thần thông cảnh. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ nhượng cho nếm thử ta lĩnh ngộ thần thông lợi hại. Tất Phàm đây là đang khiêu chiến, trắng trợn khiêu chiến. Một người vừa mới tu luyện tới thần biến cảnh, cường giả, vậy mà hướng thông thần cảnh, cường giả khiêu chiến, chung quanh những cái người kia cường giả cho rằng Tất Phàm choáng váng. Tạ Vân càng là cầu còn không được, thật sao, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng lĩnh ngộ cái gì không được thần thông. Kiếm Vô Hư ngăn cản Tất Phàm huynh đệ, ngươi vừa mới tiến giai, không cần phải cùng Tạ Vân lão gia hỏa kia phân cao thấp, có ta ở đây tại đây, hắn còn không dám động tới ngươi. Kiếm Vô Hư sợ hãi Tất Phàm mạo muội động thủ, như vậy hắn tựu không cách nào nhúng tay. Tất Phàm mỉm cười nói, Vô Hư đại ca, ngươi yên tâm đi, Tạ Vân muốn phải làm tổn thương ta, không phải dễ dàng như vậy. Ta tu vi đến cùng tăng lên bao nhiêu, vừa vặn tìm hắn nghiệm chứng một chút. Chứng kiến Tất Phàm nụ cười tự tin, Kiếm Vô Hư đối với Tất Phàm mà nói vẫn tin tưởng thêm vài phần. Kỳ thật, Kiếm Vô Hư cũng muốn nhìn xem Tất Phàm thực lực chân chính, còn không có tu luyện tới thần thông cảnh, thời điểm Tất Phàm liệp sát yêu thú tốc độ tựu không thể so với thần thông cảnh cường giả kém bao nhiêu. Thần thông cảnh cường giả có thể thi triển thần thông, uy lực cực lớn, có thể thi triển thần thông tiêu hao cũng rất lớn, thần thông cảnh cường giả cũng không có khả năng một mực thi triển thần thông đối địch. Tựu giống với nghịch ma nhất kích, chỉ có thể thi triển một lần, sẽ mang toàn thân linh lực cùng thần thức đều tiêu hao sạch sẽ, căn bản không cách nào thi triển lần thứ hai. Nhất chỉ định càn khôn, đỡ hơn một chút, đáng tiếc uy lực lại vô pháp cùng nghịch ma nhất kích so sánh. Chứng kiến Tất Phàm đi ra, Tạ Vân hưng phấn lên, có thể mang tài năng nghịch thiên diệt sát, nhưng mà một kiện vinh quang vô cùng sự tình, còn có thể trợ giúp Thiên Tà giáo giải quyết một cái đại phiền toái, sao lại không làm. Hai người, thần thông cảnh, cường giả đại chiến, chung quanh những cái người kia cường giả nhao nhao tản ra rồi, đều sợ bị tổn thương tới người vô tội. Tất Phàm, là chính người muốn chết, không oán ta được. Tạ Vân lộ ra dữ tợn gương mặt, thật sao, có bản lĩnh đánh chết ta rồi nói sau, hiện tại còn hơi sớm. Tất Phàm cười lạnh, lưỡng người khí thế không ngừng tăng vọt, chung quanh mặt biển bắt đầu ba đào mãnh liệt, thậm chí hai người chung quanh cũng bắt đầu hình thành gió lốc. Tất Phàm trực tiếp sử dụng kinh thần phù, hơn nữa mang thiên vũ thần hạng mặc vào người, cả vũ thần phụ thể đều thi triển đi ra. Lực lượng đối lập, Tất Phàm khẳng định xa không bằng Tạ Vân, bởi vì đã đến thần lực cảnh, về sau, lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá, thần thông cảnh, cường giả, chủ yếu so đấu vẫn còn thần thông, lực lượng ngược lại là thứ yếu. Tại khí thế bên trên, Tất Phàm xác thực không bằng Tạ Vân, vừa hắn một chút cũng không có nhượng bộ ý tứ. Đi chết đi, Di Sơn Đào Hải, Tạ Vân sát tâm đã lên, trực tiếp thi triển đến thần thông. Chỉ thấy một tòa cự đại vô cùng ngọn núi xuất hiện, hướng Tất Phàm áp đi. Ngọn núi này tuy nhiên không là chân thật, chỉ khi nào bị ngăn chặn, tuyệt đối sẽ áp thành bánh thịt. Nhất chỉ định càn khôn, Tất Phàm đồng dạng thi triển đến thần thông, cực lớn ngón tay cùng ngọn núi đụng vào nhau, đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Tạ Vân chiêu này, Di Sơn Đào Hải, dĩ nhiên tiếp cận đại thành rồi, uy lực nếu so với Tất Phàm thi triển thần thông cùng lắm thì không ít. Bất quá, ngọn núi gặp được thần chỉ, đã bị triệt tiêu được không sai biệt lắm. Còn lại uy thế, bị Tất Phàm đơn giản né tránh mở đi ra. Đây là cái gì thần thông? Tạ Vân khiếp sợ không thôi. Chung quanh nhiều như vậy cường giả, thần thông cảnh, cường giả cũng không ít, nhưng mà không ai nhận ra Tất Phàm thi triển thần thông, bởi vì đó là hắn tự nghĩ ra thần thông. Kiếm vô hư chấn động vô cùng, chẳng lẽ đây là Tất Phàm huynh đệ tự nghĩ ra thần thông, thật là lợi hại a hát. Tất Phàm thi triển, nhất chỉ định càn khôn, chỉ là chút thành tựu cảnh giới, uy lực vậy mà cùng tiếp cận đại thành, Di Sơn Đào Hải, thần thông uy lực không sai biệt nhiều, điều này nói rõ Tất Phàm thi triển thần thông muốn so với bình thường hạ phẩm thần thông lợi hại không ít. Tạ Vân khiếp sợ bên ngoài, lần nữa đã phát động ra công kích. Phong Lôi Đại Kiếp, Tạ Vân lần này thi triển chính là trung phẩm thần thông, nghe nói, Phong Lôi Đại Kiếp, là một người, hư tiên cảnh, cường giả căn cứ độ kiếp lúc tình cảnh tự nghĩ ra một loại thần thông, lợi hại vô cùng, có thể đưa tới phong lôi lực lượng tiến hành công kích. Chỉ thấy bên trên bầu trời phong lôi đại động, dần dần tạo thành kiếp vân, khủng bố khí tức tại lan tràn, giống như muốn đem biển cả đều cắn nuốt. Tạ Vân đúng là ỷ vào, Phong Lôi Đại Kiếp, thần thông tung hoành hải ngoại, thật là lợi hại vô cùng, chỉ sợ Tất Phàm huynh đệ có phiền toái. Kiếm vô hư sợ hãi thán phục bên ngoài, đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Kiếm vô hư hạ quyết tâm, vô luận như thế nào muốn bảo trụ Tất Phàm tánh mạng. Dùng Tất Phàm thiên phú, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể trở thành cường giả chân chính, đối với kiếm tông cùng Dịch Nguyên môn phản công đại lục có rất nhiều chỗ tốt. Chứng kiến, Phong Lôi Đại Kiếp, hình thành, Tất Phàm cũng là sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên, Tạ Vân chỉ là tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, vừa Tạ Vân thực lực hơn xa Tất Phàm, cho nên thi triển đi ra uy lực cực lớn. Tất Phàm cảm giác tầng tầng kiếp vân đập vào mặt, áp lực cực lớn. Nghịch ma nhất kích, Tất Phàm bắt đầu điều động toàn thân lực lượng, toàn bộ thần thức, thậm chí cả song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức, còn có tam đại phân thân thần thức, toàn bộ điều động nổi lên, thúc giục mạnh nhất một kích. Oà, anh, Tất Phàm toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, phi thường kinh người, nhất là thần thức phương diện. Dĩ nhiên vượt xa thông thần cảnh Tạ Vân. Lực lượng tại Tất Phàm chung quanh công tác chuẩn bị, khí thế cường hãn vô cùng. Chương 53, thanh danh đại chấn. Thần thông cần có thời gian công tác chuẩn bị, càng là cường đại thần thông càng là như thế. Bất quá, thời gian cũng không dài, vì tăng cường nghịch ma nhất kích uy lực, Tất Phàm thậm chí lấy ra hỏa diễm đao. Nghịch ma nhất kích, cường đại nhất địa phương đều ở chỗ có thể đem tất cả lực lượng đều dùng tới, kể cả linh khí. Hỏa diễm đao là cực phẩm thượng phẩm linh khí, uy lực rất mạnh mẽ, phụ trợ nghịch ma nhất kích, khiến cho nghịch ma nhất kích càng thêm biến thái. Nghịch ma nhất kích thi triển đi ra, tại Tất Phàm trên không tạo thành một cái tràn đầy lực lượng quang đoàn cũng không lớn, nhưng mà khí thế phi thường khủng bố. Tạ Vân gặp Tất Phàm thi triển đi ra thần thông, sắc mặt kịch biến, vội vàng thúc giục Phong Lôi Đại Kiếp triển khai công kích, hắn không có khả năng cho Tất Phàm càng nhiều thời gian đi công tác chuẩn bị sức mạnh. Nghịch ma nhất kích, đi thôi, Tất Phàm cũng mang, nghịch ma nhất kích, hình thành quang đoàn đẩy đi ra, thẳng đến Tạ Vân mà đi. Oà, anh, cực lớn vô cùng bạo tạc nổ tung vang lên, rầm rầm, ngay sau đó đúng là liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung, phong vân nhấp nhô, điện thiểm lôi minh, đan vào cùng một chỗ, thiên địa đều chịu biến sắc. Một lát, tiếng nổ mạnh ngừng lại, Phong Lôi Đại Kiếp dĩ nhiên không thấy. Vừa, nghịch ma nhất kích, quang đoàn vẫn còn, tuy nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Mà dù sao chiếm cứ thượng phong, đồng dạng tràn đầy khủng bố lực lượng. Quang đoàn hướng Tạ Vân đi như bay, tốc độ nhanh vô cùng. Tất Phàm huynh đệ đây là cái gì thần thông? Thật là lợi hại a hát. Vậy mà liều mạng Tạ Vân, Phong Lôi Đại Kiếp còn không có hoàn toàn tiêu tán. Kiếm vô hư sợ ngây người. Kiếm vô hư thực lực cùng Tạ Vân tương đương, cả Tạ Vân cũng không phải Tất Phàm đối thủ. Vậy nếu là hắn chống lại Tất Phàm đồng dạng không có chút nào phần thắng. Chứng kiến trước mặt mà đến quang đoàn. Tạ Vân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn căn bản không có né tránh thời gian, hơn nữa, hắn vừa mới thi triển, Phong Lôi Đại Kiếp, tiêu hao rất lớn, cũng vô lực thi triển mặt khác thần thông đi ngăn cản vậy quang đoàn. Rơi vào đường cùng, Tạ Vân chỉ có miễn cưỡng vung ra một quyền, tụ nổi lên toàn thân lực đạo, muốn phải mang quang đoàn đánh vạt ra. Quyền kình cùng quang đoàn chạm vào nhau, quang đoàn cả dừng lại đều không có, thẳng đến Tạ Vân mà đi. A hát, Tạ Vân tiếng kêu thảm thiết phát ra, hắn bị quang đoàn đánh trúng. Lập tức tan thành mây khói, bị triệt để phá hủy. Tạ Vân Nguyên Anh vội vàng độn đi ra, muốn chạy trốn. Chỉ là Tạ Vân Nguyên Anh dĩ nhiên có chút uể oải không phấn chấn rồi, xem ra tiêu hao quá lớn. Hồn tỏa sớm tự chuẩn bị xong, U Minh Trấn Hồn Chuông bay ra, mang Tạ Vân Nguyên Anh đã thu vào U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong. Đánh bại Tạ Vân, Tất Phàm cũng ngã xuống đất, tiêu hao quá lớn. Đông Phương Thương Long bốn người vội vàng đã đến Tất Phàm bên người, vì là Tất Phàm hộ pháp. Thiên Tà giáo những cái người kia cường giả còn không thể tin được, Tạ Vân bị Tất Phàm đánh chết. Tương xứng bọn họ tỉnh táo lại, chứng kiến Tất Phàm tiêu hao quá lớn, một số gần như hư thoát, tự muốn phải thừa cơ ra tay, đánh chết Tất Phàm, vì là Tạ Vân báo thù. Đáng tiếc Kiếm Vô Hư xuất hiện ở Tất Phàm phía trước, chặn Thiên Tà giáo cường giả như thế nào? Chẳng lẽ các người muốn động tay, vậy trước tiên qua ta cửa ải này a? Tạ Vân là ở công bình luận võ bên trong bị đánh chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trả thù? Kiếm Vô Hư, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta Thiên Tà giáo với các ngươi Kiếm Tông khai chiến? Thiên Tà giáo còn lại người kia, thần thông cảnh, cường giả nói ra. Khai chiến, vậy thì tới đi, ai sợ ai? Kiếm Vô Hư âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vẫn còn xéo đi a, bằng không thì ta tâm tình không tốt, tự ra tay đánh chết các ngươi. Chúng ta đi, Thiên Tà giáo cường giả gặp chuyện không thể làm, biết rõ vứt bỏ. Bọn họ lạnh lùng nhìn Tất Phàm, trong nội tâm tràn đầy hận ý. Thiên Tà giáo cường giả đi rồi, chung quanh những cái người kia cường giả đều chấn kinh rồi. Rất nhiều cường giả đều tin tưởng, ngay tại một năm trước, cũng là ở chỗ này, Tạ Vân đơn giản mang Tất Phàm 5 người bước vào vòi rồng khu vực. Nhưng mà một năm sau hôm nay, Tất Phàm chẳng những đã trở thành thần thông cảnh, cường giả, còn thân hơn tay đánh bại Tạ Vân, mang Tạ Vân chém giết tại chỗ. Đây là tình huống gì thế, Tất Phàm tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Quả thực khiến người không thể tin được. Tất Phàm, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, nếu bọn họ tại hải ngoại phát triển, chỉ sợ không được bao lâu, hải ngoại lại sẽ thêm ra một cái thế lực cường đại. Đúng đấy, Tất Phàm người này thiên phú quá nghịch thiên, chỉ sợ rất nhanh có thể tại thiên vũ đại thế giới xông nổi danh đường đến. Cũng không biết Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phải chăng tuyển nhận cường giả, muốn là nếu có thể, thực hy vọng có thể gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Rất nhiều cường giả đều tại nghị luận nhau nhau, Tất Phàm danh khí triệt để khai hỏa. Một trận chiến dương danh, đoán chừng nói đúng là Tất Phàm loại tình huống này. Về sau tại hải ngoại, bình thường thế lực đoán chừng không dám đi trêu chọc Tất Phàm bọn người. Thậm chí, có không ít tán tu muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, những người này đều coi trọng Tất Phàm tiềm lực. Thật giống như Độc Cô Phiệt trước kia vừa mới tới hải ngoại thời điểm, mấy lần đại chiến, đánh ra thanh danh, rất nhanh thì có cường giả mộ danh gia nhập Độc Cô Phiệt thành lập Dịch Nguyên Môn, khiến cho Dịch Nguyên Môn cấp tốc lớn mạnh nổi lên. Đáng tiếc Tất Phàm cần có thời gian tu luyện, không có thời gian lập tức mời chào cường giả, bằng không thì ngay ở chỗ này đoán chừng đều có thể mời chào đến không ít cường giả. Tuy nhiên Bách Chiến Thánh Cung bên trong có không ít cường giả, vừa những cái người kia cường giả phải cần Tất Phàm xuất ra thực lực, chinh phục bọn họ mới có thể ra đến vì là Tất Phàm dốc sức. Hơn nữa Bách Chiến Thánh Cung bên trong cường giả chỉ có 108 người, số lượng vẫn còn quá ít. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn phải lớn mạnh, hơn nữa trường thịnh không suy. Còn cần cơ số khổng lồ cường giả, về sau cường giả mới có thể càng ngày càng nhiều. Tất Phàm lần này tiêu hao quá lớn, toàn lực tu luyện khôi phục, trọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm, mới đem tiêu hao lực lượng toàn bộ khôi phục. Tương xứng Tất Phàm tỉnh lại, chung quanh xem náo nhiệt cường giả đã sớm tán đi rồi, chỉ để lại Đông Phương Thương Long bốn người, còn có Kiếm Tông cường giả. Tất Phàm huynh đệ, thật là không thể tưởng được, ngươi lại có thể đánh bại Tạ Vân, lợi hại. Kiếm Vô Hư nói chuyện càng thêm khách khí. Tất Phàm hôm nay ít nhất cũng là cùng hắn đồng cấp cường giả, huống chi Tất Phàm còn có đánh chết năng lực của hắn, Kiếm Vô Hư nói chuyện không dám quá tùy tiện. Còn may mà Vô Hư đại ca, bằng không thì lần này Thiên Tà giáo cường giả chỉ sợ sẽ không buông tha ta. Tất Phàm vừa cười vừa nói, có thể đánh chết Tạ Vân, có chút vượt quá Tất Phàm ngoài ý liệu, hắn thần thức cường đại, có thể rất tốt thúc dục, nghịch ma nhất kích, mặc dù có chiến thắng Tạ Vân nắm chắc, cũng không có đánh chết Tạ Vân tín tâm. Tất Phàm làm được, đánh chết Tạ Vân thật là giá trị phải cao hứng. Tất Phàm cũng đại khái biết mình thực lực, trên cơ bản cùng thông thần cảnh cường giả tương đương. Bất quá nếu gặp được mang trung phẩm thần thông tu luyện đến đại thành, thông thần cảnh cường giả, Tất Phàm vẫn còn thua không nghi ngờ. Trung phẩm thần thông đại thành, uy lực không giống người thường, cũng không phải Tạ Vân thi triển đi ra điểm này uy lực. Tất Phàm huynh đệ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Kiếm Vô Hư hỏi, Tất Phàm cười nói, tiếp tục khắp nơi mạo hiểm, tăng cường thực lực. Dần dần hướng Dịch Nguyên Môn địa bàn tới gần a. Cũng tốt, vậy các ngươi về sau chính mình cẩn thận một chút, Thiên Tà giáo không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Kiếm Vô Hư gật gật đầu nói ra, hắn rất muốn lưu lại Tất Phàm bọn người, nhưng mà hắn biết rõ Tất Phàm bọn họ là sẽ không ở lại Kiếm Tông. Đa tạ Vô Hư đại ca nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận, hy vọng về sau có kể vai chiến đấu cơ hội. Tất Phàm nói ra, nhất định sẽ có, Kiếm Vô Hư có chút hướng tới, chia tay, luôn lưu luyến không rời. Tất Phàm bọn người cùng Kiếm Tông Cường Giả mỗi người đi một ngả rồi, Kiếm Tông Cường Giả trở về Kiếm Phong rồi, Tất Phàm bọn họ tiếp tục hành trình mạo hiểm. Chương 54, Bách Tam Thập Lục, ly khai Thiên Vân Hải về sau, Tất Phàm bọn họ hướng phía Dịch Nguyên Môn địa bàn tiến đến. Hôm nay cả bảo khố đều đã nhận được, không cần phải khắp nơi xông loạn. Đã đến một chỗ yên tĩnh hòn đảo, Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long bốn người tiến nhập Bách Chiến Thánh Cung. Bách Chiến Thánh Cung là một tòa cung điện loại bảo vật, phi thường chân quý, bên trong tựu giống với độc lập thế giới, có thể cung cấp thủ hạ, ma sủng tu luyện, thậm chí có thể gieo trồng linh dược. Hôm nay, Tà Hỏa Xà Sư, Long Điêu đều sinh hoạt tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, có thể so sánh sủng vật yêu đái tốt hơn nhiều lắm. Không có thời điểm chiến đấu, cả Đông Phương Thương Long bốn người ma sủng cũng đều tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện, bởi vì bên trong linh khí muốn nồng đậm rất nhiều. Bạch Minh cùng Quỷ Phong cũng đồng dạng tại Bách Chiến Thánh Cung bế quan, toàn phong tắc thì ẩn thân song sắc kỳ liên bên trong, thúc giục song sắc kỳ liên, thôn vệ chung quanh linh khí, nhanh hơn Tất Phàm tốc độ tu luyện. Hôm nay, Tất Phàm tốc độ tu luyện, ít nhất là người bình thường mấy chục lần. Song sắc kỳ liên thôn vệ linh khí, tốc độ cực nhanh, thật là khủng bố. Cái khác nếu là hắn tại Tất Phàm bên người tu luyện, đoán chừng đều không có linh khí vừa hấp thu. Mà ngay cả Đông Phương Thương Long bọn họ hiện tại tu luyện, hoặc là tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, hoặc là phải Tất Phàm khiến toàn phong đình chỉ thôn vệ chung quanh linh khí. Toàn phong nắm giữ, thôn vệ tuyển qua, thần thông về sau, thôn vệ linh khí bản lĩnh gia tăng lên rất nhiều, phương viên 10 dặm linh khí, đều có thể bị song sắc kỳ liên thôn vệ không còn, bá đạo vô cùng. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, là muốn làm gì? Đông Phương Thương Long hỏi. Bách Chiến Thánh Cung bên trong có 108 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, bất quá ta phải dùng thực lực thu phục chiếm được bọn họ mới có thể ra Bách Chiến Thánh Cung, cho chúng ta sử dụng. Trước khi đánh bại, thông thần cảnh, Tả Vân, ta muốn mới có thể đủ thu phục chiếm được một ít cường giả, giúp bọn ta chiến đấu. Tất Phàm nói ra, 108 người, thần thông cảnh, cường giả. Kinh Phong khiếp sợ được há to miệng, Tất Phàm huynh đệ, thực có thật không vậy? Vương Trung có chút không dám tưởng tượng. Đương nhiên, ta cũng không cần phải lừa các ngươi, Bách Chiến Thánh Cung vài vạn năm, vây khốn không ít cường giả, lại thủy chung chỉ lưu lại 108 người cường giả, toàn bộ là trong đó kẻ nổi bật. Những cái này cường giả, yếu nhất đều cùng Tạ Vân tương đương. Ta có thể đủ đánh bại Tạ Vân, mới có thể đủ thu phục chiếm được một ít cường giả. Tất Phàm nghiêm túc nói, toàn bộ là Tạ Vân một cái cấp bậc, vậy thì thật là thật lợi hại. Quý Anh Lan kinh hô lên, về sau Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh có hy vọng rồi. Trước tiên không lên cao hứng quá sớm, chúng ta mấu chốt nhất vẫn còn tăng lên thực lực của mình, các ngươi tranh thủ mau chóng tu luyện tới thần thông cảnh a, sau đó ngay tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong bế quan nghiên cứu thần thông. Chỉ có tu luyện thần thông mới được cho cường giả chân chính. Một khi chúng ta Lục huynh đệ đã thành vì là thần thông cảnh cường giả, vậy Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mới xem như danh xứng với thực. Tất Phàm cười nói, đúng vậy, chúng ta phải mau chóng tu luyện tới đỉnh phong hợp thần cảnh, sau đó đột phá bình cảnh. Kinh Phong nói, cũng không biết Mạc Nam huynh đệ thế nào. Mạc Nam huynh đệ hiện tại lâm vào Ôn Nhu Hương, chỉ sợ thực lực dĩ nhiên lạc hậu hơn chúng ta. Chờ chúng ta sau khi trở về, mang Ngũ Hành Thần Điện truyền thừa giao cho hắn, tin tưởng Mạc Nam huynh đệ rất nhanh sẽ đuổi kịp. Quý Anh Lan nói, Bách Chiến Thánh Cung khiêu chiến cường giả, đều là tại huyễn cảnh bên trong đi khiêu chiến, sẽ không tiêu hao linh lực cùng thần thức, dù cho tử vong rồi, cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề gì, khả dĩ yên tâm khiêu chiến. Bách Chiến Thánh Cung bên trong tổng cộng 36 người, thông thần cảnh, cường giả, Tất Phàm đã bắt đầu từng cái khiêu chiến con đường. Tất Phàm cũng không biết ai mạnh ai yếu, chỉ có tùy tiện chọn lựa một người tiến hành chiến đấu. Người đúng là Bách Chiến Thánh Cung tân chủ nhân Tất Phàm. Tất Phàm gặp được một người lão giả, tuổi tác không nhỏ rồi, bất quá khí thế phi thường cường đại. Ta chính là Tất Phàm, tiền bối xưng hô như thế nào? Tất Phàm gật đầu nói, lão giả kia cười nói, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta trước kia danh tự dĩ nhiên quên, ngươi tự xưng hô ta là Bách Tam Thập Lục, chính ta tại 72 người thực lực yếu kém cường giả bên trong bài danh 36, cho nên cứ như vậy xưng hô. Cường đại nhất vậy 36 người cường giả, toàn bộ dùng chiến vì là họ, bài danh làm danh tự. Tất Phàm hơi có chút kinh ngạc, hắn vận khí thật đúng là không tệ, vì tiện chọn lựa một người, tự gặp 36 người, thông thần cảnh, cường giả bên trong cường đại nhất. Bách Tam Thập Lục tiền bối, ta muốn với ngươi đọ sức một phen, hy vọng ngươi không keo kiệt chỉ giáo. Tất Phàm nói, Mặc kệ đối phương nhiều cường đại ra sao, Tất Phàm đều phải một trận chiến, kiểm nghiệm thực lực của mình. Tùy thời hoan nghênh, Bách Chiến Thánh Cung bên trong 108 người cường giả, ngoại trừ tu luyện đúng là chiến đấu, gần như trở thành chiến đấu cuồng. Bọn họ cũng không có cách nào đi ra ngoài, cho nên chỉ có không ngừng chiến đấu đến giải buồn. Dù sao Bách Chiến Thánh Cung có đặc biệt chiến đấu huyễn cảnh, đều là mô phỏng chân nhân chiến đấu, thuận tiện được vô cùng. Tất Phàm cùng Bách Tam Thập Lục đều xuất hiện ở chiến đấu huyễn cảnh bên trong, Tất Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển đến nghịch ma nhất kích. Bách Tam Thập Lục vậy mà thi triển đến cảnh giới viễn man, kim cương hộ thể, đơn giản chặn Tất Phàm, nghịch ma nhất kích. Tất Phàm tiêu hao quá lớn, trực tiếp nhận thua. Muốn đánh bại Bách Tam Thập Lục, chỉ sợ tương đương khó khăn. Tất Phàm đại nhân, người thần thông tài học phải không lâu, tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng là muốn đánh bại ta, còn cần tiến thêm một bước tăng lên uy lực thần thông mới được. Bách Tam Thập Lục mỉm cười nói, đa tạ Bách Tam Thập Lục tiền bối chỉ giáo. Tất Phàm cáo từ rời đi, tiếp tục đi khiêu chiến cường giả. Một vòng khiêu chiến xuống, 36 người, thông thần cảnh, cường giả, Tất Phàm vậy mà một mình chiến thắng 9 người. 9 người này tương đối so sánh tuổi trẻ, trung phẩm thần thông đều mới chút thành tựu cảnh giới, bị Tất Phàm, nghịch ma nhất kích, đánh bại. 9 người phân biệt gọi Bách Nhất, Bách Nhị, Bách Cửu, danh tự đạt được, thật đúng là dễ nhớ. 9 người này bị đánh bại rồi, ngược lại vô cùng hưng phấn, nguyên nhân vì bọn họ khả dĩ dựa theo lời thề, có đi ra ngoài cơ hội. Bách Chiến Thánh Cung bên trong 108 người cường giả, đều phải bị Tất Phàm sau khi đánh bại, mới có thể ra Bách Chiến Thánh Cung, còn muốn nghe theo Tất Phàm phân phó, chiến đấu thời điểm, bọn họ vẫn không thể phóng nước, bằng không thì đúng là vi phạm với lời thề. Thực lực càng cường đại, lại càng khó ra Bách Chiến Thánh Cung. Những người này bị bao vây Bách Chiến Thánh Cung, thời gian ngắn nhất đều mấy trăm năm rồi, mỗi ngày tu luyện, chiến đấu, đã sớm nhàm chán. Tất Phàm đại nhân, có thể hay không để cho chúng ta đi ra ngoài thấu thấu không khí? Bách Cửu lộ ra chờ mong ánh mắt, Bách Chiến Thánh Cung là tu luyện thánh địa, nhưng mà đợi đến quá lâu, đồng dạng muốn đi ra ngoài. Không riêng gì Bách Cửu, Bách Nhất, Bách Nhị những cái này cường giả đồng dạng tràn đầy kỳ vọng, đều vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Tất Phàm. Những người này niên kỷ cũng không nhỏ, ít nhất đều là mấy trăm tuổi, bọn họ như vậy nhìn xem Tất Phàm thật đúng là có chút không có ý tứ. Đương nhiên, Tất Phàm đáp ứng xuống, cùng tồn tại khác đem bọn họ đưa ra Bách Chiến Thánh Cung. Thông thần cảnh, cường giả, một khi xuất hiện tại hải ngoại, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý. Thoáng cái xuất hiện 9 người, thông thần cảnh, cường giả, đoán chừng hải ngoại đều biết chấn động. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan 5 người cũng đi ra ngoài rồi, vì tránh đi người khác tai mắt, bọn họ cũng không có cùng Bách Nhất đồng hành, bất quá bọn hắn sở đi phương hướng là nhất trí, hơn nữa tốc độ cũng không sai biệt lắm, cách nhau không phải rất xa. Tất Phàm 5 người nếu gặp nguy hiểm gì, Bách Nhất 9 người có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong đi tới. Thoáng cái nhiều hơn 9 người, thông thần cảnh, cường giả, Tất Phàm lực lượng 10 phần. Chương 55, Phong Vân Nhị Lão. 9 người, thông thần cảnh, cường giả, cùng lúc xuất hiện, liệp sát yêu thú. Hải ngoại yêu thú thảm rồi, mặc dù là thần thông cảnh, yêu thú, chỉ cần xuất hiện, không có không cách nào đào thoát. Bách Nhất bọn người rất lâu không có đi ra, tự nhiên cần phát tiết một chút, cho nên phàm là bị bọn họ gặp được yêu thú, hữu tử vô sinh. Tất Phàm 5 người chưa cùng bọn họ cùng một chỗ, bằng không thì cả yêu thú đều không có giết. Hôm nay, Tất Phàm 5 người dĩ nhiên không một kẻ yếu, mà ngay cả Đông Phương Thương Long 4 người, trên cơ bản cũng có thể tại hải ngoại tung hoành. Dù sao, thần thông cảnh, yêu thú vẫn còn dù sao hiếm thấy, đồng nhất thần thông cảnh, yêu thú, đều biết tiềm tu nghiên cứu thần thông, ai phải không có việc gì xuất hiện cùng nhân loại dây dưa. Dù sao Tất Phàm một chuyến, sẽ không có gặp được thần thông cảnh, yêu thú. Tất Phàm huynh đệ, phía trước đúng là Phong Vân Đảo rồi. Nghe nói Phong Vân Đảo phồn hoa vô cùng, tương đương với một tòa cự đại thành trì, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Kinh Phong có chút hưng phấn nói, Phong Vân Đảo không thuộc về hải ngoại nhị thế lực đồng nhất, vừa Phong Vân Đảo cả hải ngoại nhị thế lực cũng không dám đi làm càn, bởi vì tại Phong Vân Đảo bên trên ở lại lấy Phong Vân Nhị Lão, đều là đỉnh phong, thần linh cảnh, tu vi, hơn nữa Phong Vân Nhị Lão xuất đạo bắt đầu đúng là cùng một chỗ, am hiểu phối hợp, hai người hợp lực, có thể so với, độ kiếp cảnh, cường giả. Hải ngoại nhị thế lực đều mơ tưởng lôi kéo Phong Vân Nhị Lão, đáng tiếc hai người đều không có đáp ứng gia nhập bất luận cái gì thế lực, một mực dùng tán tu tự cho mình là. Phong Vân Đảo cũng đã trở thành tán tu thiên đường, ở chỗ này tự do giao dịch, không cần lo lắng có người ỷ thế hiếp người. Bởi vì Phong Vân Đảo quản lý nghiêm khắc, dần dần đã trở thành tán tu giao dịch trung tâm, cũng trở thành hải ngoại phồn hoa nhất hòn đảo đồng nhất. đã đến Phong Vân Đảo, như thế nào đều mau mau đến xem, nghe nói nơi này là tán tu nơi tụ tập, chúng ta còn có thể suy nghĩ mời chào một đám cường giả. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mới cất bước, cần càng nhiều nữa cường giả. Tất Phàm cười nói, Đông Phương Thương Long nói, nghe nói vậy Phong Vân nhị lão phi thường lợi hại, nếu là có thể chiêu tiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thì tốt rồi. Thương Long huynh đệ, người đó là vọng tưởng a, Phong Vân nhị lão từ lúc ngàn năm phía trước cũng đã là thần linh cảnh cường giả, hôm nay nói không chừng dĩ nhiên trở thành độ kiếp cảnh cường giả, làm sao có thể gia nhập chúng ta mới thành lập không lâu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Quý Anh Lan không khỏi bật cười. Kinh Phong nói, khả năng xác thực không lớn, bất quá vẫn là có thể đi thử xem, cùng lắm thì đúng là thất bại. Tất Phàm tâm tư lung lay nổi lên, đi thử xem cũng chưa hẳn không thể. Ngược lại chính Phong Vân nhị lão là nổi danh hảo tính tình, sẽ không theo liền đánh chết đi mời chào người của bọn hắn. Bất quá, muốn gặp được Phong Vân nhị lão, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã có ý định về sau, Tất Phàm một chuyến cấp tốc tiến nhập Phong Vân đảo, đồng thời bọn họ cũng thông chí Bách Cửu bọn người. Có thể đến phồn hoa địa phương đi dạo một vòng, mỹ tử mỹ thực hưởng thụ, đối với Bách Cửu bọn người mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn, bọn họ lập tức tự đáp ứng xuống, tốc độ cao nhất hướng Phong Vân đảo tiến đến, trước Tất Phàm bọn họ một bước lên Phong Vân đảo. 9 người, thông thần cảnh, cường giả cùng một chỗ leo lên Phong Vân đảo, tự nhiên đưa tới oanh động cực lớn, người vây xem rất nhanh mang tin tức truyền ra. Bách nhất 9 người, mới lên tới Phong Vân đảo, tự triệt để nổi danh. Không có biện pháp, cái này trận doanh, nghĩ không ra người cũng khó khăn. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, Bách Cửu bọn người lai lịch, có thế lực thậm chí phái ra cường giả đi đã điều tra. Rất nhanh, Tất Phàm 5 người cũng lên Phong Vân đảo, tương xứng bọn họ chứng kiến Phong Vân đảo, vẫn còn rung động một chút. Phong Vân đảo cực lớn vô cùng, so sánh Bắc Minh Thành còn lớn hơn rất nhiều, tại Phong Vân đảo phía trên, sơn thủy hữu tình, có hoa có cỏ, khắp nơi đều là phòng ốc. Tất Phàm bọn họ vừa mới trên đảo, đã bị Phong Vân đảo phồn hoa hấp dẫn. Tiến vào hòn đảo không xa, đúng là rộng rãi đường đi hai bên phòng ốc mọc lên san sát như rừng, còn có rất nhiều bán hàng rong tại thét to. Đương nhiên, những cái này bán hàng rong không phải bán vật phẩm bình thường, phần lớn đều là một ít tán tu, có một ít không cần bảo vật, bày biện đi ra ngoài tìm cầu giao dịch. Tất Phàm tùy tiện quét một chút, những cái người kia quầy hàng phía trên bảo vật đều cũng không tệ lắm. Trên đường phố, lui tới cường giả rất nhiều, những người này vừa đi, một bên chọn lựa bảo vật, hoặc dùng tinh thạch mua sắm, hoặc dùng bảo vật trao đổi. Ở chỗ này, có phàm thai cảnh, cường giả, cũng có thoát thai cảnh, cường giả, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy thần thông cảnh, cường giả. Không người nào dám ở chỗ này động thủ, một khi động thủ, muốn gặp phải bị đánh chết vận mệnh. Phong Vân nhị lão tuy nhiên là tán tu, vừa bọn họ cũng không có thiếu đồ tử đồ tôn, thực lực cường đại đã sớm là thần thông cảnh, cường giả, những người này phụ trách quản lý Phong Vân đảo. Một khi gặp được bọn họ đều không thể giải quyết khó giải quyết vấn đề, Phong Vân nhị lão tựu sẽ đích thân ra mặt. Tại Phong Vân đảo chung quanh, theo thứ tự là Địa Ma Tông, Thiên Đan Môn, Long Kình nhất tộc địa bàn, cái này đều là bài danh hải ngoại phía trước 26 thế lực lớn. Cái này tam đại thế lực đều đối với Phong Vân đảo nhìn chằm chằm, lại bởi vì kiêng kỵ Phong Vân nhị lão thực lực, không dám vọng động. Cả cái này tam đại thế lực cường giả cũng không dám tại Phong Vân đảo nháo sự, mặt khác cường giả thì càng thêm không dám. Tất Phàm bọn họ tiến nhập Phong Vân đảo, vẫn còn rất yên tâm. Bọn họ mới vừa tiến vào Phong Vân đảo, lại bị người nhận ra được. Năm người kia đều là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, cầm đầu gọi Tất Phàm, vậy mà đánh chết Thiên Tà giáo cường giả Tạ Vân. Không thể nào đâu, Tạ Vân nhưng mà uy tín lâu năm cường giả, thông thần cảnh tu vi. Người này còn trẻ như vậy, có đánh chết Tạ Vân thực lực sao? Chính ta tại Thiên Vân Hải tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể có giả, không tin thì thôi. Nhận ra Tất Phàm bọn người còn không ít, tại đây hội tụ nhiều như vậy cường giả, Tất Phàm bọn người đã đến Phong Vân đảo tin tức rất nhanh tựu truyền ra. Đây không phải sự tình gì tốt, tin tưởng Thiên Tà giáo cùng Hoàng Kim kiếm ngư cường giả rất nhanh tựu phải nhận được tin tức, phái ra cường giả, chặn đánh Tất Phàm bọn người. Tất Phàm cũng không có để ý, vì mời chào cường giả, bọn họ phải lộ ra thân phận đến. Tất Phàm huynh đệ, xem ra chúng ta đi ra Phong Vân đảo thời điểm, phải cẩn thận. Kinh Phong nghe được chung quanh tiếng nghị luận, đã biết rõ sự tình không ổn. Không có việc gì, chúng ta còn muốn tại Phong Vân đảo đợi một thời gian ngắn, các ngươi tận lực tranh thủ trở thành thần thông cảnh cường giả, đến lúc đó không ai có thể ngăn trở chúng ta. Tất Phàm lạnh nhạt nói. Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, tại Phong Vân đảo nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, mang độn hành thiên hạ nghiên cứu một chút, tranh thủ tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, đến lúc đó thi triển đi ra, mang theo Đông Phương Thương Long bốn người chạy thoát còn không có vấn đề. Tất Phàm không có chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu, nghịch ma nhất kích, hắn biết rõ muốn phải mang, nghịch ma nhất kích, tu luyện đến đại thành cảnh giới, cần thời gian quá dài rồi, còn không bằng trước tiên đem mặt khác hai loại thần thông đều tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, ít nhất có thể phát sinh ra công dụng. Tất Phàm huynh đệ, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Quý Anh Lan hỏi, chứng kiến Tất Phàm tín tâm 10 phần, Quý Anh Lan bọn người cũng không lại sợ hãi. Trước quen thuộc Phong Vân Đảo, qua mấy ngày mà bắt đầu mời chào cường giả, đến lúc đó còn có thể khiến Bách Cửu bọn người tăng thêm mạnh thêm thanh thế. Tất Phàm bật cười, Đông Phương Thương Long cười nói, Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi càng ngày càng tinh minh rồi. Bất quá, nếu là ta đám bọn họ mời chào cường giả nhiều lắm, có thể hay không khiến Hoàng Kim Kiếm Ngư, Thiên Tà giáo lưỡng thế lực lớn phái ra đại lượng cường giả vây giết chúng ta. Không cần lo lắng, đến lúc đó cho bọn họ một chút kinh hỉ. Tất Phàm bình tĩnh nói. Chương 56, mời chào cường giả. Tất Phàm năm người tiến vào Phong Vân Đảo về sau, bỏ ra 3 ngày thời gian, chia nhau hành động, mang Phong Vân Đảo đại bộ phận tình hình đều sở thấu. Bởi vì Phong Vân Đảo là tán tu nơi tụ tập, cho nên mới tại đây mời chào cường giả thế lực nhiều vô cùng. Hải ngoại các thế lực khác, ngoại trừ yêu tộc, chính tà ma tam phương thế lực, toàn bộ ở chỗ này cài đặt mời chào nhân tài điểm, Dịch Nguyên Môn cũng không ngoại lệ. Mặt khác một ít nhỏ một chút thế lực, đồng dạng tại Phong Vân Đảo cài đặt mời chào nhân tài điểm. Bởi vì mời chào nhân tài thế lực nhiều, cho nên cạnh tranh phi thường kịch liệt, khai ra điều kiện cũng là một cái so sánh một cái hậu đãi. Phương diện này, Tất Phàm năm người làm nhất kỹ càng rất hiểu rõ, sau đó bắt đầu thiết lập mời chào cường giả tiêu chuẩn. Tất Phàm huynh đệ, mời chào thần thông cảnh, cường giả phi thường khó khăn, những cái người kia thế lực lớn ra giá đều phi thường độ cao, sợ là chúng ta có chút chịu không nổi. Kinh Phong nói, không sao, chúng ta năm người chia nhau mời chào cường giả, các ngươi cũng phải vì các ngươi ngũ hành thần điện nhất mạch mời chào cường giả, tài nguyên ta sẽ cung cấp. Ngũ hành thần điện bảo vật toàn bộ tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, các ngươi cần thời điểm ta sẽ giao cho các ngươi. Tất Phàm vừa cười vừa nói, thật vậy chăng, chúng ta bây giờ có thể thành lập chính mình thành viên tổ chức. Đông Phương Thương Long kinh hỉ nói, đúng vậy, các ngươi đã kế thừa ngũ hành thần điện, tự nhiên muốn mang ngũ hành thần điện phát triển lớn mạnh. Các ngươi mời chào cường giả, vẫn còn dùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn danh nghĩa đi mời chào, bất quá các ngươi mời chào cường giả đều quy các ngươi thống lĩnh. Tất Phàm nói, Vương Trung cười nói, như vậy cũng không tệ, về sau chúng ta một lần nữa thành lập khởi ngũ hành thần điện, đến thủ hộ Tất Phàm huynh đệ vị này Bách Chiến Thánh Quân. Đúng vậy, bất quá, thần thông cảnh, cường giả cần phần lớn là trung phẩm linh khí các loại, hơn nữa phải là nguyên vẹn, chúng ta chỉ sợ không cách nào mời chào bao nhiêu, thần thông cảnh, cường giả. Chỉ có lui mà cầu thứ yếu, mời chào đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả. Đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, chỉ cần đề cao đầy đủ thần biến đan, là có thể đơn giản mời chào đến không ít. Kinh Phong vỗ tay tán thưởng,